hắn là đệ tử Thiên Nhất Tông, ta như thế nào không có gì ấn tượng hả? Chính là đi theo Mục Ninh Hinh bên người chính là cái kia nam tu. La Xanh ngữ khí lạnh lùng nói. Các ngươi cũng tại trong này a? Vĩnh Lăng Chân Quân, Ngọc Diện Chân Quân, Tử Dương Chân Quân, Viêm Dương Chân Quân mang theo một đám Thiên Nhất Tông đệ tử đã đi tới. Gặp qua trưởng môn, gặp qua mấy vị chân quân. Như nhân A, lập tức muốn tiến hành chế phủ so tài, chuẩn bị xong chưa? Nên tranh thủ tiến vào trước top 3A. Vĩnh Lăng Chân Quân vừa cười vừa nói. Hồi trưởng môn, chuẩn bị xong, thời điểm tranh tài ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Vậy là tốt rồi. Nghe xong La Như Nhân sau khi trả lời, Vĩnh Lăng Chân Quân liền đem ánh mắt rời về phía trong tủ cửa truy thủ, nhìn xa hoa truy thủ, nhẹ gật đầu. Đây trên Vân Hải Phong người như thế nào đều là như thế này, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không sai. Hạ Thiên Vượng này tại luyện khí phương diện rất trêu chọc thiên phú, luyện khí thủ pháp cũng rất đặc biệt. Tử Dương Chân Quân nói ra, tại thời điểm tranh tài, ta quan sát qua, hắn sử dụng tài liệu đều rất bình thường, nhưng luyện chế ra trở lại hiệu quả lại vượt quá người dự kiến liệu. Đúng vậy à, tại bình thẩm thời điểm, ta nhìn thấy Kỳ Dương Chân Quân toàn lực đập nện tại trên truy thủ, cũng không thể lại để cho truy thủ tổn hại mảy may. Dùng chân hỏa đun cũng không có phản ứng gì. Tại thời điểm tranh tài, Hạ Thiên Vượng này luyện khí thủ pháp vận dụng được thập phần thành thạo, điều này nói rõ hắn luyện khí thời gian không ngắn a, theo lý thuyết ta không nên chưa nghe nói qua hắn a. Ngọc Diện Chân Quân nói ra. Theo ta được biết, hắn là tấn cấp kim đan sau đó mới bắt đầu luyện khí. Viêm Dương Chân Quân nói ra, tả hữu bất quá hơn 30 năm thời gian. Cái gì? Ngọc Diện Chân Quân kinh ngạc đến. Đây trên Vân Hải Phong người thật đúng là không thể với thường nhân độ chi, với Lâm Lạc Tứ Linh căn tư chất rõ ràng có thể tấn cấp nguyên anh. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Tử Dương Chân Quân nói ra. Luyện khí thi đấu sau đó, mấy người Mục Thủy Lam đều trước sau tham gia tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ trận đấu, thành công tiến vào giai đoạn thứ hai trận đấu. Không có qua mấy ngày, chế phủ thi đấu mà bắt đầu đã tiến hành. Bởi vì lần này chế phủ thi đấu, mẫu thân La Tĩnh cùng Mục Thủy Lam đều muốn tham gia, cho nên Ninh Hinh độ cao chú ý lần này trận đấu. Thiên Nhạc Tông tại chế phủ phương diện từ trước đến nay đỗ chẳng nguyên. Tham gia lần này chế phù cuộc tranh tài Thiên Nhạc Tông đệ tử nhiều đến hơn 100 người. Bất quá Ninh Hinh không nghĩ tới Dương Vũ Vi rõ ràng cũng tham gia chế phù trận đấu. Không có nghe Vũ Vi biểu tỷ đã từng nói qua nàng sẽ chế phù hả? Mục Ninh Ý nhìn cũng lên tới đấu trường bên trên Dương Vũ Vi có chút nghi hoặc nói. Người ta làm gì vậy mọi chuyện đều muốn nói với ngươi đó a? Đang nói tỷ của ngươi cùng quan hệ của nàng như vậy cường, nàng liền lại càng không sẽ nói cho ngươi biết rồi. Mục Ninh Hạo có chút nhìn có chút hả hê nói. Mục Ninh Ý mắt lẽ nhìn một chút Mục Ninh Hạo, cũng không nói gì thêm. Bất quá nhưng trong lòng có chút đắng chát, nhìn nhìn cách đó không xa cùng người khác trò chuyện được tận hứng tỉ tỉ, hắn đột nhiên cảm thấy hắn có phải làm sai hay không cái gì. Sư tỷ, mau nhìn, bá mẫu ngồi ở hàng thứ 3, Thủy Lam làm tại thứ 8 sắp xếp. Hạ Thiên Vượng đối với Ninh Hinh nói ra. Tốt rồi, chúng ta đều thấy được, ngươi ngồi xuống trước đi, đừng ngăn cản đằng sau người ánh mắt. Hàn Nhu lạnh lùng nói. A. Các ngươi nói Thủy Lam có thể mà vượt bảng sao? Mộ Dung Hiên hỏi. Phải a, Thủy Lam sư tỷ chế phù năng lực cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Vượng lập tức trả lời. Hai ngươi thật đúng là đi, đều như vậy ủng hộ đối phương. Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Thủy Lam chế phù quả thật không tệ. Hàn Nhu nói ra. Trên đài cao nguyên anh tu sĩ tuyên truyền giảng giải trận đấu quy tắc về sau, chế phù trận đấu liền chính thức đã bắt đầu. Trận đấu thời gian vì 4 canh giờ. Chế phù là tứ nghệ trong tiêu phí thời gian ít nhất, bất quá họa hạn chế đứng lên cũng thập phần không dễ dàng, bởi vì hơi không chú ý, linh phù cũng sẽ bị hủy hoại, sau đó không thể không lại tới qua. Chế tác cao giai linh phù cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Vốn là muốn đem chỗ chống linh phù chế tạo ra, sau đó lại ở phía trên vẽ bừa, quá trình thoạt nhìn rất đơn giản, có thể làm đứng lên cũng không dễ dàng. Theo linh phù phẩm cấp bay lên, linh phù chế tác lên lại càng phát chú ý. Đầu tiên bày ở tu sĩ trước mặt vấn đề chính là lựa chọn như thế nào chế tác chỗ chống linh phù tài liệu, chỗ chống linh phù rất xấu trực tiếp quyết định linh phù chất lượng. Cao giai linh phù cần thiết chỗ chống linh phù bình thường đều là dùng yêu thú gia thú luyện chế, càng là cao giai yêu thú gia thú, chế ra chỗ chống linh phù thừa nhận năng lực lại càng mạnh mẽ, kích phát thời điểm bạo phát đi ra uy lực cũng lại càng lớn. Tiếp theo chính là vẽ bùa tất cả thuốc màu rồi, bình thường cấp thấp linh phù tu sĩ đều là dùng chu sa hội chế, nhưng cao giai linh phù không được. Cần dùng đến một loại hoặc một loại trở lên yêu thú thú huyết, cùng một ít đặc thù tài liệu, như huyết ngưng thảo, gia tốc thú huyết tại chỗ chống linh phù bên trên ngưng kết, huyết dung thảo, gia tốc khác nhau thú huyết lúc giữa dung hợp, cùng với. Cuối cùng chính là vẽ bùa rồi, không nên xem thường vẽ bùa, đây là chế tác linh phù là quan trọng nhất giai đoạn.

Ninh Hinh cẩn thận đi theo mẫu thân sau lưng, xuất hiện ở Thiên Viêm Thành rất xa một khoảng cách địa phương, La Tĩnh đột nhiên dừng bước không tiến đến rồi, điều này làm cho Ninh Hinh lại càng hoảng sợ, cho là mình bị phát hiện rồi, cùng với trong chốc lát về sau, mới phát hiện, mẫu thân giống như đang ngẩn người. Lúc này La Tĩnh tâm tình hết sức phức tạp, nàng không biết nhìn thấy Tư Đồ Huyền Dạ sau nàng có thể nói cái gì đó, bây giờ nàng đã làm vợ người làm mẹ người rồi, nàng còn có tư cách chất vấn hắn lúc trước vì sao không có thực hiện lời hứa đến La gia tiếp nàng sao. Mà thôi, nhiều hơn 200 năm trước sự tình, hiện tại nhắc tới còn có ý gì đây? Coi như là lúc ấy hắn người không khỏi đã, bây giờ cũng không cách nào thay đổi gì rồi. Nàng là Mục Dương Đạo Lữ, là Ninh Hinh cùng mẫu thân của Ninh Ý. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, La Tĩnh mới thời gian dần qua đi trở về, trong mắt không ngừng lưu lại nước mắt. Toàn bộ người đều chìm dần tại một loại khí tức bi thương trong. Làm La Tĩnh đi vào Thiên Viêm Thành về sau, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu mới hiện thân. Bọn họ một mực cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng rơi lệ, cảm thụ được sự bi thương của nàng, Tư Đồ Huyền Dạ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhìn La Tĩnh cái dạng kia, lòng của hắn hung hăng xoắn xuýt cùng một chỗ, đau đến hắn cũng không thể hít thở. Không thể để cho hai người bọn họ gặp mặt. Tiểu Bạch đột nhiên truyền âm nói ra. Cái gì? Cái kia nam tu áo trắng số mệnh chi tuyến đã có chút ít biến thành màu đen rồi, ta vừa mới phát hiện, nương ngươi tiếp cận hắn thời điểm, nàng số mệnh chi tuyến đã ở biến sâu. Ngươi được ngăn cản hai người bọn họ gặp mặt. Ờ, ta đã biết. Ninh Hinh có chút hoảng hốt nói ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet, M. Chương 122, không thể điều hòa mâu thuẫn. Gần nhất hồi anh Liên minh Thiên Viêm Thành phân bộ, nhanh bị đến đây quan sát tu sĩ lách vào phát nổ, vô luận là lúc trước luyện khí thi đấu, vẫn vừa chấm dứt không lâu chế phù thi đấu, dự thi tu sĩ đều vì mọi người đã mang đến hiếm có tốt tác phẩm. Tài nghệ của bọn hắn đều thập phần thành thạo, luyện chế pháp bảo, hội chế linh phù, phẩm chất đều vô cùng cao, rất nhiều địa phương đều đáng giá bị tham khảo. Bởi vì luyện khí thi đấu cùng chế phù thi đấu thành công, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều vô cùng chờ mong sắp cử hành luyện đan thi đấu. Bất quá tại luyện đan thi đấu trước, tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ 2 đánh đơn đấu vòng loại bắt đầu đã tiến hành. Hối anh Liên minh Thiên Viêm Thành phân bộ bên ngoài, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đang chờ đi vào bên trong tra xem so tài danh sách Mục Thủy Lam. Sư tỷ, những ngày này ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút mất hồn mất vía đó à, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi hả? Hạ Thiên Vượng lo lắng hỏi, ta tuy rằng không thể giúp đến ngươi, cần phải là ngươi có cái gì cần nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định hết sức vì ngươi hoàn thành. Là có chút việc, bất quá ngoại nhân thì không cách nào giúp, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt, nếu ta có cái gì cần, nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Ninh Hinh có chút miễn cưỡng cười nói. Rất nhanh Mục Thủy Lam liền đi ra, Ninh Hinh, ba người chúng ta ngày mai đều muốn tham gia giai đoạn thứ 2 đánh đơn đấu vòng loại. Bất quá đối thủ của chúng ta ta một cũng không nhận ra, Hàn Sư tỷ cùng Mộ Dung Sư Huynh phải đợi vài ngày. Giai đoạn thứ nhất đào thải mất đều là những cái kia thực chiến năng lực không được tu sĩ. Giai đoạn thứ 2 trận đấu nếu so với lúc trước độ khó lớn chút, bất quá đối với chúng ta tới nói có lẽ cũng không có vấn đề gì. Ninh Hinh phân tích nói như thế nào chúng ta cũng coi như thần kinh bách chiến rồi a. Chỉ cần không phải gặp được loại thực lực đó đặc biệt cường hãn tu sĩ, tiến vào tầng thứ 3 đoạn không khó. Ta cũng nghĩ như vậy, tại quần đảo Hải Sát vậy hơn 10 năm, cũng không phải vậy bạch ngốc, đại lục tu sĩ trung quy không có những cái kia hải ngoại tu sĩ cường hãn đi. Mục Thủy Lam nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá cũng không có thể phớt lờ. Trở lại Mục gia nhà trọ về sau, Ninh Hinh nhìn mẫu thân gian phòng, nghĩ một lát mà, vẫn đi vào. Nương, ngươi như thế nào tại thu dọn đồ đạc rồi hả? Nhìn tại thu xếp đồ đạc mẫu thân, Ninh Hinh có chút kinh ngạc hỏi. Nương lần này tới đây chính là vì tham gia chế phù thi đấu, nếu như hiện tại đã kết thúc, ta cũng cần phải trở về. La Tĩnh có chút miễn cưỡng cười vui nói. Nương, ngươi không nhìn ta tham gia luyện đan cùng trận pháp so tài sao? Nghe nữ nhi câu hỏi, La Tĩnh dừng tay lại trong sự vật, lôi kéo Ninh Hinh ngồi xuống một bên. Hinh nhi, từ nhỏ đến lớn ngươi đều vô cùng có chủ cách nhìn, nương cũng không có như thế nào quan tâm qua chuyện của ngươi, nhưng nương biết rõ. Ngươi vô cùng ưu tú, vô luận là luyện đan vẫn trận pháp, không ai có thể cùng nữ nhi của ta so sánh với. Nương. Nương không phải một tốt mẫu thân, đối với ngươi cũng tốt, đối với đệ đệ của ngươi thôi được, đều không có kết thúc một mẫu thân trách nhiệm. Tại các ngươi lúc nhỏ, ta biết rất rõ ràng các ngươi khát vọng tình thương của cha, mà ta lại làm như không thấy, chưa từng cùng phụ thân ngươi đưa ra qua muốn hắn nhiều trở lại Ngô Đồng Uyển. Bây giờ ngẫm lại nương thật sự là ích kỷ. Nương, chuyện không liên quan ngươi, đều là Mục Dương sai. Bây giờ ta cùng Ninh Ý đều trưởng thành, không bao giờ nữa cần gì tình thương của cha rồi. Không, là nương sai rồi, nếu như lúc trước lựa chọn gả cho phụ thân ngươi, nên cho ngươi cùng Ninh Ý một nguyên vẹn nhà. Mà không phải một mực đầu chìm dần tại thế giới của mình, bên ngoài đối với giới sở hữu sự tình đều thờ ơ, bây giờ mỗi lần xem lại các ngươi tỷ đệ hai nhìn mình phụ thân tiểu như cùng người xa lạ giống nhau, nương trong nội tâm sẽ rất khó được. Nương, ngươi không sai, là Mục Dương sai, nếu như trong lòng của hắn đã có yêu mến người, sẽ không nên đem vô tội ngươi liên quan đến tiền đến, nếu như cưới ngươi, nên kết thúc trượng phu trách nhiệm, nhưng hắn là thế nào làm đây này? Tại trong mục phủ không che giấu chút nào sủng ái một thị thiếp, đối với nàng nhi nữ là vô điều kiện cưng chiều, hắn phàm là có một chút thân là trượng phu cùng phụ thân tự giác, tiêu cũng không không vì ngươi cùng tình cảnh của chúng ta cân nhắc, loại đầu này chú ý chính mình yêu thích, không để ý người khác cảm thụ với tư cách, đầy đủ giải thích rõ hắn chính là một cái vì tư lợi, không hề trách nhiệm tâm người, coi như là lúc trước gả cho hắn người không phải ngươi, với tư cách vợ hắn vận mệnh, đều là giống nhau. Nghe con gái mang theo hận ý cùng dùng khinh thường khẩu khí nói qua nàng phụ thân của mình, La Tĩnh nhất thời không biết nên nói như thế nào rồi, hóa ra tại con gái trong mắt nàng phụ thân của mình là như thế không chịu nổi. Nương, chỉ cần ngươi cao hứng, vô luận ngươi làm cái gì, ta cùng Ninh Ý đều ủng hộ ngươi. Dù là cùng Mục Dương tách ra. Ngươi nha đầu kia nói bậy bạ gì đó a? La Tĩnh ánh mắt có chút trốn tránh. Thật sự, cùng nương hạnh phúc so với, những thứ khác ta đều không để ý, Ninh Ý cũng là. Tuy rằng ta cùng hắn bởi vì Dương Vũ Vi nguyên nhân, quan hệ trở nên có chút cứng ngắc, hắn cũng vì Dương Vũ Vi cải biến rất nhiều, nhưng ta biết rõ, hắn bản chất còn không có biến thành, chúng ta đều hy vọng nương ngươi hảo tốt, tại mục phủ ngươi không vui, chúng ta cũng biết. Tốt rồi huynh nhi, không cần đang nói những thứ này, nương không sẽ rời đi các ngươi. Mục phủ xác thực như một bền vững lung, nhưng trong là ngươi cùng Ninh Ý nhà, tự nhiên cũng chính là nhà của ta, nương làm sao sẽ rời nhà đây. Nhìn ánh mắt kiên định nhìn mẹ của mình. Ninh Hinh hốc mắt có chút đỏ lên, nương, bởi vì mục phủ có ngươi, đó mới là ta cùng Ninh Ý nhà, không có ngươi, chỗ đó đối với ta mà nói, cái gì cũng không phải. Về phần Mục Dương, trong mắt hắn chỉ có Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo tỷ đệ, rất sớm thời điểm, trong lòng ta hắn cũng không phải là phụ thân rồi, hắn không xứng. Nhưng hắn dù sao là phụ thân của các ngươi, chỉ cần ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung, cha và con gái. Giữa làm sao một mực tồn tại cái gì mâu thuẫn đây? Không có cơ hội rồi. Cái này mâu thuẫn đã sớm thâm căn cố đế rồi, không cấy được. Ninh Hinh có chút bi ai nói ra. Làm sao sẽ đây? Chỉ cần ngươi muốn. Không, ta không muốn, cũng hiểu được không có cái này cần phải. Trên đời này không ai sẽ vô điều kiện đối với một người tốt, coi như là hắn là phụ thân, cũng không ai có thể không trả giá phải có được người khác kính yêu. Người với người quan hệ trong đó là lẫn nhau, tại chúng ta cần hắn thời điểm, hắn lựa chọn bỏ qua chúng ta, như vậy bây giờ chúng ta tự nhiên cũng có thể bỏ qua hắn. Nghe xong Ninh Hinh mà nói, La Tĩnh biết rõ nàng là khuyên bảo không được nữ nhi. Nếu như nương ngươi muốn hồi mục ra, ta đây đưa ngươi trở về. Nói mỏ, ngươi muốn tham gia trận đấu, làm sao có thời giờ theo giúp ta trở về. Cùng lắm thì ta không tham gia so tài, không có cái gì nương an toàn trọng yếu. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Thoáng chớp mắt ngươi đều là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng để bảo vệ mẹ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nương sống như vậy mấy trăm tuổi, năng lực tự vệ vẫn phải có. Ngươi nha là tốt rồi tốt chuẩn bị trận đấu, đây hai túi chữ vật là ta hội chế một ít linh phủ, các ngươi hai tỷ muội một người một, tìm cái thời gian giúp ta giao cho Ninh Ý. Tốt. Ninh Hinh đem túi chữ vật cầm ở trong tay, biết rõ mẫu thân là muốn sáng tạo cơ hội làm cho nàng cùng Ninh Ý hòa hảo. Tiểu Bạch mà nói, tựa như một tòa núi lớn giống nhau áp trong lòng của nàng, nhìn mẫu thân thân ảnh, Ninh Hinh giật giật bờ môi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Như thế nào, còn có việc muốn nói với ta sao? Nhìn muốn nói lại thôi con gái, La Tĩnh ôn nhu cười. Nương, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo. Ta cùng Ninh Ý liền chỉ có một mẫu thân. Ninh Hinh bổ nhào vào trong ngực La Tĩnh, dầu dĩ nói. Nếu như nương chuẩn bị trở về mục phủ rồi, mà cái kia nam tu áo trắng cũng không có ý định đi ra gặp nương, nghĩ đến hai người bọn họ cũng không có cái gì cơ hội gặp mặt. Nhìn nương bộ dạng hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết người nam kia tu tồn tại, nàng vẫn không nên chủ động nhắc tới, để tránh câu dẫn ra nương thương tâm chuyện cũ. Ngươi nha, nương không phải là một mình hồi mục phủ sao? Nhìn đem ngươi khẩn trương. Chương 123, đánh đơn đấu vòng loại. Tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ 2 đánh đơn đấu vòng loại lửa nóng trình độ rõ ràng cao hơn giai đoạn thứ nhất, đến đây quan sát tu sĩ cũng rõ lộ ra gia tăng lên rất nhiều, không giống giai đoạn thứ nhất thời điểm, đấu trường bên ngoài chỉ có số ít mấy cái thân hữu tại quan sát. Ninh Hinh đối thủ là một kim đan trung kỳ nam tu, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, lớn lên thập phần khôi ngô. Rõ ràng cho thấy tập võ thể. Tại hạ từng đi xa, Thanh Vân phái đệ tử, ngươi là nữ tu, ta cho ngươi ba chiêu. Vừa lên đến đấu trường lên, nam kia tu liền dẫn trước khi nói ra. Không cần phải. Ninh Hinh xuất ra tàn nguyệt phá, hy vọng người nam này tu thực lực sẽ không để cho nàng thất vọng. Trong khoảng thời gian này bởi vì là mẫu thân số mệnh sự tình, làm cho nàng thập phần áp lực, hiện tại nàng cần muốn hảo hảo phát tiết một chút. Người nam kia tu khẩu khí thật lớn. Quả thực không biết sống chết bên ngoài chàng Mộ Dung Hiên nghe được nam kia tu mà nói, khinh miệt cười cười. Ai kêu sư tỷ nhìn qua tương đối nhu nhược. Hạ Thiên Vượng nói ra. Nhu nhược. Ngươi nói là Mục Ninh Hinh. Hạ Thiên Vượng mà nói, thành công thắng được Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu, mấy người Mục Thủy Lam Bạch Nhãn, nàng toàn thân, ở đâu biểu hiện ra một điểm nhu nhược. Mộ Dung Hiên hỏi. Người sáng suốt vừa nhìn, đã biết rõ nàng không phải dễ chê ơ. Hàn Nhu lạnh lùng nói. Bình phán một cái tu sĩ, không phải nhìn bề ngoài của nàng, mà là nhìn trên người nàng phát ra khí tức, thực lực cường đại tu sĩ, vô luận bề ngoài thoạt nhìn đến cỡ nào yếu đuối, nhưng khí chất trên người tuyệt đối là bức người. Ách! Cùng cái kia khổ người lớn như vậy nam tu so sánh với, sư tỷ xem như nhu nhược đi. Hạ Thiên Vượng yếu đất nói. Ngụy biện, hai người vừa lên đài, tiểu như vậy đừng đấy, ta đã cảm thấy Ninh Hinh chắc thắng. Mục Thủy Lam nói ra. Ta đương nhiên biết rõ sư tỷ sẽ thắng rồi. Ta chỉ là từ hai người hình thể bên ngoài bên trên nói sự tình mà thôi. Ở đây bên ngoài mấy người Hạ Thiên Vượng vẫn còn tranh luận thời điểm, trên đài Ninh Hinh cùng Từng Đi Xa đã bắt đầu động thủ, Từng Đi Xa cũng xác thực như hắn theo như lời, để cho Ninh Hinh ba chiêu, mới bắt đầu phát lực. Bất quá thời gian dần trôi qua Từng Đi Xa liền phát hiện đối thủ của hắn thực lực phi thường cường đại, bắt đầu thu hồi tản mạn tâm, chăm chú đối đãi lên trận đấu trở lại. Ninh Hinh mới mặc kệ Từng Đi Xa như thế nào đối đãi trận đấu này. Ngay từ đầu nàng liền định chỉ dựa vào tàn nguyệt phá để đối phó nàng đối thủ lần này, sử dụng tàn nguyệt rách nát thời điểm, nàng có thể không sử dụng linh khí, thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể tiến hành chiến đấu, nàng ưa thích như vậy, đấu pháp, thỏa thích rơi lực lượng của thân thể. Vừa mới bắt đầu Từng Đi Xa trông thấy Ninh Hinh rõ ràng không có sử dụng linh lực cùng hắn chiến đấu, cảm thấy Ninh Hinh quá không coi ai ra gì rồi, trong lòng có chút tức giận, ra tay cũng có chút không để lối thoát. Nguyên bản hắn cho rằng với thực lực của hắn có thể rất nhanh liền chấm dứt trận đấu này, thật không nghĩ đến lần này trận đấu rõ ràng khiến cho hắn vô duyên tinh anh bảng xếp hạng. Cảm thấy Từng Đi Xa đã có chút ít mệt mỏi ứng đối rồi, Ninh Hinh đem tàn nguyệt phá thu vào, thản nhiên nói, ngươi lúc trước để cho ta ba chiêu, hiện tại ta cũng làm trò cho ngươi, tay không cùng ngươi đối với đánh. Cảm giác được Từng Đi Xa bắt đầu đem hết toàn lực công kích nàng, Ninh Hinh cũng không giữ lại nữa, không ngừng huy động tàn nguyệt phá, từng chiêu công hướng Từng Đi Xa nhược điểm chỗ. Về sau, Ninh Hinh càng đánh càng hăng say, ra tay cũng càng lúc càng nhanh, trực tiếp đánh cho Từng Đi Xa luôn cuống tay chân, thúc thủ vô sách. Từ khi ngâm nước qua tẩy tiên trì về sau, Ninh Hinh cảm thấy thân thể nàng cường độ càng thêm tốt rồi, mỗi ngày đều cảm thấy tinh lực dồi dào. Người Từng Đi Xa có chút bị đè nén, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể biết tại nhiều như vậy người trước mặt, bị một nữ tu đuổi theo đánh, cô gái này tu còn muốn tay không cùng hắn thi đấu, thật sự là quá không đưa hắn để vào mắt rồi, người đã đều nói như vậy. Ta đây cũng không nên không đồng ý, tổn thương ở đâu cũng đừng trách ta. Từng Đi Xa cười lạnh nói. Ngươi muốn có thể gây tổn thương cho đến ta, coi như ngươi bổn sự. Nói xong, Ninh Hinh liền huy động nắm đấm công hướng Từng Đi Xa rồi. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đã đến Ninh Hinh Từng Đi Xa sân thi đấu bên ngoài, nhìn đấu trường bên trên đặc sắc đánh nhau, Từng Đi Xa từng chiêu tàn nhẫn, trực bức Ninh Hinh xuống đài, Ninh Hinh thong dong ứng đối, chuyên tìm Từng Đi Xa yếu điểm công kích. Bên ngoài chàng tu sĩ chứng kiến thi đấu trên trận nam tu không ngừng đối với nữ tu sử dụng linh lực công kích, cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia linh lực công kích chính là tiến không đến nữ tu người, mỗi khi linh lực công kích muốn đánh út về phía nữ tu thời điểm, nữ tu đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Để cho bọn họ kỳ quái là, nữ tu kia cũng không cần linh lực công kích nam tu, cũng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chẳng qua là hướng về nam tu vung động quả đấm, mỗi lần còn có thể tránh thoát nam linh lực của tu công kích, chuẩn xác đem nắm đấm đánh tới nam tu thân bên trên. Theo so tài tiến hành, nam tu linh lực lượng dần dần cạn kiệt, lộ ra có chút mỏi mệt, mà nữ tu lại càng đánh càng tinh thần, điều này làm cho bên ngoài chàng tu sĩ đều nghị luận. Nữ tu kia là ai hả? Như thế nào có thể đánh như vậy? Cũng không phải vậy a, đây là ta đã từng gặp có thể. Nhất đánh chính là nữ tu. Thực lực cường đại như vậy nữ tu, lúc trước như thế nào chưa nghe nói qua a? Nam kia tu là Thanh Vân Phái Từng Đi Xa đi, thực lực của hắn nhưng không tệ, tại Nam Trúc Thành vẫn rất có danh. Có thể làm cho Từng Đi Xa không hề có lực hoàn thủ, cô gái này tu thực lực đủ mạnh mẽ a. Cũng không phải vậy sao, toàn bộ hành trình không có sử dụng qua một điểm linh lực. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể tiến hành trận đấu, bất quá từ ngoại hình của nàng đến xem, có lẽ không có tập võ thể a.

đều bị tộc trưởng cho bác bỏ rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng cho Mục Ninh Hạo, tên kia tuy là hỏa mục song linh căn, nhưng luyện đan thiên phú cũng không có gì xuất sắc địa phương, hỏa ngọc đỉnh trong tay hắn, quả thực chính là tao đạp thứ tốt. Là ta đồng ý. Mục Khiêm nghe được đại trưởng lão như thế chất vấn Mục Dương, trong nội tâm có chút không thoải mái, nhìn thoáng qua đại trưởng lão thản nhiên nói. Ninh Hạo tại luyện đan phương diện không tệ, trong tộc có lẽ ủng hộ, dù sao hỏa ngọc đỉnh cũng không ai dùng, làm sao lại không thể cho Ninh Hạo rồi. Mục Dương cũng không cao hứng nói. Hừ, không ai dùng, là chúng ta muốn dùng lại không dùng đến, hỏa ngọc đỉnh là lưu cho trong tộc luyện đan ưu tú nhất đệ tử ban thưởng. Mục Ninh Hạo, hắn xứng sao? Đại trưởng lão suy vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão, làm sao đệ đệ của ta sẽ không xứng rồi, bây giờ hắn kim đan sơ kỳ tu vi, đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng coi là tiến vào cao giai luyện đan sư hàng ngũ rồi à, như hắn như vậy, luyện đan tư chất, thổ nhạc đại lục có lẽ không nhiều lắm đâu. Mục Ninh Nguyệt phản bác. Hừ, hết ngồi đại giếng. Xem ra Mục Dương đem bọn ngươi tỷ đệ sủng được không biết trời cao đất rộng rồi. Cao giai luyện đan sư. Hắn còn kém rất xa đây. Đại trưởng lao mắt lẽ nhìn một chút cái này bị Mục gia mọi người thổi phồng được tối đa Mục Ninh Nguyệt, trong nội tâm có chút khinh thường, Mục gia thiên tài, đầu là Ninh Hinh không có cùng nàng so với mà thôi. Đại trưởng lão, nhị bá, chúng ta vẫn xem so tài đi, đừng bỏ qua đặc sắc đoạn ngắn, lần này dự thi tu sĩ luyện đan trình độ đều rất cao, đã liền ta đây cái không hiểu luyện đan người cũng nhìn ra được. Mục Ninh Vũ nhìn có chút khẩn trương tình cảnh, mở miệng nói. Vẫn Ninh Vũ nhận thức thân thể to lớn. Nhị trưởng lão cười ha hả nhìn Mục Ninh Vũ nói ra, sau đó lại đem đầu chuyển hướng đại trưởng lão, ta nói ngươi mau nhìn xem trên trận Ninh Hinh nha đầu kia biểu hiện như thế nào đây. Thủy Lam nha đầu kia cũng không ít tại trước mặt chúng ta khoa trương nàng, cũng không biết có phải hay không thật sự có năng lực. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu luyện đan lên, nhìn nàng khống hỏa lực độ, phối dược phương thức, còn có luyện chế thủ pháp thuần thục trình độ, ở đây dự thi tu sĩ rất ít so ra mà vượt nàng, nha đầu kia ít nhất là tại luyện chế lục phẩm trở lên đan dược. Đại trưởng lão đè xuống trong nội tâm hỏa khí, thời gian dần qua nói ra. Cái gì? Ngươi không nhìn lầm đi. Nhị trưởng lão có chút kinh ngạc. Ngươi xem một chút nàng dùng những cái kia linh dược, loại nào không phải vật quý hiếm. Còn có vũ vi cũng không tệ, cũng hẳn là tại luyện chế lục phẩm trở lên đan dược, sử dụng đều là cao giai lên mỗi năm linh dược. Cũng không biết cuối cùng luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất như thế nào. Chương 126, Đại phóng dị sắc. Luyện đan thi đấu bình phán trên đài. Tám vị nguyên anh tu sĩ đều đem ánh mắt nhắm ngay trên trận những cái kia luyện chế lục phẩm đan dự thi tu sĩ, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, lại thỉnh thoảng lắc đầu. Lần này dự thi tu sĩ luyện đan trình độ rõ ràng cao không ít ta. Đúng vậy, lần này luyện chế lục phẩm đan dược tu sĩ đều có hơn 10, nếu trên đường không phát sinh vấn đề, đoán chừng 10 thứ hạng đầu danh chính là bọn họ được rồi. Chứng kiến cái kia nữ áo xanh tu chưa, nghe nói nàng chính là thanh mục đạo quân đồ đệ duy nhất Mục Ninh Hình. Luyện đan kỹ thuật rất là cao minh a. Đúng không? Trận đấu ngay từ đầu ta liền chú ý tới nàng, luyện đan thủ pháp rất đặc biệt. Hy vọng nàng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đi. Hóa ra nàng là thanh mục đạo quân đồ đệ, khó trách tài nghệ nếu so với mặt khác tu sĩ cao hơn một lớn giai. Còn có một nữ tu biểu hiện được cũng thập phần xuất chúng, liền cái kia ngồi hàng thứ ba đang mặc nhạt tử sắc dài xa nữ tu, luyện chế thủ pháp cũng không giống người thường. Nàng nha, chính là trước chút ít vài năm rất nổi danh cầm âm tiên tử, nghe nói trong tay nàng đàn cổ, lực công kích hết sức kinh người. Đồng nhất lớn giai bên trong, vô địch thủ, hơn nữa cô gái này tu cơ duyên rất là thâm hậu. Nàng còn giống như là chế phủ tài nghệ bảng người đứng đầu đi, thực lực thật đúng là không sai a. Tại luyện đan trong quá trình trận đấu, bình phán trên đài nguyên anh tu sĩ cùng bên ngoài chàng tu sĩ đều thỉnh thoảng trao đổi một chút đấu trường bên trên tu sĩ luyện đan kỹ năng. Lần nữa đan, ngươi cảm thấy Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi hai người ai luyện đan trình độ cao chút ít? Ai hơn có khả năng đoạt được luyện đan người đứng đầu? Tông chủ Thiên Nhất Tông Vĩnh Lăng Trần Quân hỏi, theo hắn quan sát, ở đây tất cả dự thi trong tu sĩ, liền hai người kia có thể sẽ vấn đỉnh người đứng đầu. Đơn từ những ngày này hai người biểu hiện đến xem, Mục Ninh Hinh luyện đan kỹ thuật muốn thành thạo một ít. Về phần luyện đan người đứng đầu được chờ bọn hắn đem đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, mới nhìn ra được. Bất quá đến bây giờ, ta còn không nhìn ra hai người bọn họ rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. A, cái này ly kỳ, còn ngươi nữa không biết đan dược. Từ hai người phối dược đến xem, Mục Ninh Hinh có lẽ luyện chế là vượt qua tâm ma đan dược, nhưng Dương Vũ Vi, ta liền thật sự nhìn đường tới. Lục phẩm đan dược trong, loại nào là vượt qua tâm ma? Cũng không biết ta. Bên ngoài chàng tu sĩ đều nghị luận, một chút cũng không có ảnh hưởng đến cấm bên trong luyện đan dự thi tu sĩ, bọn họ từng cái đều tập trung tinh thần nhìn trong lò đan dược, sợ một không cẩn thận, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Dương Vũ Vi tin tưởng tràn đầy nhìn trong lò đan đan dược, nàng luyện chế được là một loại đã thất truyền lục phẩm đan dược, khuyết trương mạch đan, một loại có thể khuyết trương rộng tu sĩ gân mạch đan dược, bất quá tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng 3 lượt. Nàng muốn loại đan dược này hẳn là tất cả tu sĩ đều cần, đoán chừng cũng sẽ phải chịu bình phán trưởng lao ưu ái, trừ phi ở đây dự thi trong tu sĩ có người có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, nếu không, luyện đan thi đấu đệ nhất danh tuyệt đối là nàng. Khả cư nàng biết, toàn bộ thổ nhạc đại lục, ngoại trừ Thanh Mục đạo quân, còn chưa nghe nói qua có kim đan tu sĩ có thể luyện chế thất phẩm đan dược đây này. Chỉ cần đoạt được chế phù người đứng đầu cùng luyện đan người đứng đầu, như vậy nàng tại Thiên Nhạc Tông địa vị cần phải sẽ đề cao không ít, chính là tại người Cố gia trước mặt, nàng cũng có thể càng có lực lượng. Tại trận đấu bắt đầu trước, Ninh Hinh cảm thấy luyện chế một loại lục phẩm đan dược, bắt được luyện đan người đứng đầu là được rồi, nhưng khi thấy Mục Dương bên người tạm như ý về sau, Ninh Hinh cải biến chủ ý. Những năm này bởi vì Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo biểu hiện được đều hết sức xuất sắc quan hệ, nàng tại Mục gia địa vị cũng càng ngày càng cao. Ngược lại thân là Mục gia đang nhanh mẫu thân của phu nhân nhưng dần dần bị người Mục gia quên đi. Mục gia thiên tài. Thổ nhạc đại lục trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ. Những thứ này đều là ngoại nhân cho Mục Ninh Nguyệt khen ngợi, muốn lúc trước Ninh Hinh là không quan tâm, nhưng hôm nay nàng không muốn lại để cho Tạm Như Ý mẫu tử lại liều lĩnh đi xuống. Nếu như Tạm Như Ý có thể bởi vì chính mình xuất sắc nhi nữ đã bị Mục gia người coi trọng, như vậy mẫu thân La Tĩnh cũng có thể, cứ việc nàng không quan tâm, nhưng người Mục gia lại không thể bỏ qua nàng. Nếu người Mục gia đầy đủ tôn trọng mẫu thân, Mục Dương cũng sẽ không tại đây dạng nơi công nhiên mang theo Tạm Như Ý, mà Mục gia mọi người còn một bộ tập mãi thành thói quen bộ dạng. Nàng nhất định phải đến cao hơn khen ngợi áp qua Mục Ninh Nguyệt, để tránh bọn họ đắc ý vong hình, điểm không rõ chính mình đến cùng là cái gì thân phận, dám công nhiên khiêu khích mẫu thân địa vị. Cho nên cuối cùng Ninh Hinh quyết định luyện chế thất phẩm đan dược. Nghe nói toàn bộ thổ nhạc đại lục, giống như chỉ có sư phụ tại Kim Đan kỳ lúc luyện chế thành công qua thất phẩm đan dược. Nàng vậy cũng là kế thừa sự nghiệp đi. Từ không gian xuất ra một khối mới hỏa tinh thạch, phóng tới lò đan xuống, đem linh khí lớn nhất hạn độ chuyển vận đi vào, lập tức Ninh Hinh lò luyện đan đã bị hừng hực liệt hỏa cho bao vây. Hoa, nữ tu kia dùng lớn như vậy hỏa luyện đan, không sợ đem đan dược luyện hổ. Cũng không sợ nổ lô hả? Ai, đáng tiếc à, đoán chừng không có khống chế tốt linh lực, cuộc so tài này lập tức muốn kết thúc, nàng đã tới không kịp một lần nữa tại luyện chế một lò đan dược đi. Xem ra lại có một vị tu sĩ sớm đào thải. Đối với Ninh Hinh đột nhiên tăng lớn hỏa lực, ở đây tu sĩ đều cho rằng nàng xuất hiện sai lầm, nhao nhao tỏ vẻ tiếc nuối, đã liền bình phán trên đài nguyên anh tu sĩ cũng cho rằng như vậy, cho rằng nàng luyện chế đan dược phải báo phế đi, nhưng đợi trái đợi phải cũng không có cùng với trở lại nổ lô, ngược lại trông thấy nữ tu kia lại đang không ngừng tăng lớn hỏa lực. Nàng đây là muốn luyện chế thất phẩm đan A. Trọng đan chân quân có chút kích động nói. Thật sự. Vĩnh Lăng chân quân tại Ninh Hinh đột nhiên tăng lớn hỏa lực thời điểm, liền cho rằng Thiên Nhất Tông lần này vô duyên luyện đan người đứng đầu rồi. Từ kỹ nghệ đại bỉ tổ chức đến nay, hầu như mỗi giới luyện đan người đứng đầu đều là Thiên Nhất Tông đệ tử đoạt được, nếu lần này không có đoạt được người đứng đầu, hắn sẽ tiếc nuối thật lâu, không nghĩ tới, sự tình đột nhiên tới cái phong hồi lộ chuyện, lại để cho bình thường có chút trầm ổn trưởng môn cũng có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hẳn là, căn cứ nàng lúc trước sử dụng linh dược đến xem. Nàng sẽ không phải là tại luyện chế thất phẩm thấu ma đan đi. Chỉ có luyện chế thấu ma đan mới có thể dùng đến như thế mãnh liệt chân hỏa. Trọng đan chân quân đang lúc nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Đan dược này luyện chế độ khó có thể cùng bát phẩm đan dược đánh đồng rồi. Nàng một mới kim đan trung kỳ tu sĩ rõ ràng liền dám khiêu chiến luyện chế bát phẩm đan dược. Ở đây cao giai tu sĩ hơi có chút đạo hạnh cũng dần dần nhìn ra môn đạo, đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn đang tại luyện đan Ninh Hinh, thất phẩm đan dược. Nàng có thể luyện chế thành công sao? Theo hỏa lực không ngừng tăng lớn, tại lô đỉnh tre phát ra phốc phốc âm thanh lúc, Ninh Hinh phân ra 4 đạo linh lực, một đạo đem lô đỉnh tre mở ra, mặt khác 3 đạo linh khí phân biệt nhanh chóng đem lúc trước luyện chế tốt dược tề đổ vào đan trong đỉnh, dược tề ngược hết lập tức đan nắp đỉnh khép lại. Ta không nhìn lầm đi, vừa mới nàng là làm sao làm được hả? Linh lực còn có thể đồng thời chia làm mấy bộ phận A. Tốc độ này quả thực có thể so với tia chớp A. Nàng là ta đã thấy biết. Nhất điều khiển linh khí tu sĩ. Trên đài cao 8 vị nguyên anh tu sĩ cũng không được gật đầu, đây linh lực sử dụng thật sự là linh hoạt tự nhiên. Chỉ sợ cũng ngay cả bọn họ cũng mặc cảm a. Ninh Hinh có thể đồng thời điều khiển vài đạo linh lực, chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ nàng tu luyện ngũ tuyến quyết. Mới đầu nàng chẳng qua là tại bố trí trận pháp thời điểm sử dụng ngũ tuyến quyết, nhưng về sau tại một lần luyện đan trong quá trình, nàng ý tưởng đột phát, có lẽ luyện đan thời điểm cũng có thể vận dụng ngũ tuyến quyết. Bởi vì càng là cao phẩm đan dược phối trí lại càng phiền toái, làm cho phải đi qua trình tự làm việc cũng càng nhiều, mỗi lần luyện đan trong quá trình, thường xuyên sẽ để cho Ninh Hinh tay bể bộn bánh xe, vì vậy nàng ôm thử nhìn một chút tâm tính liền đem ngũ tuyến quyết vận dụng đến luyện đan ở bên trong, thử qua sau đó nàng kinh hỉ phát hiện như vậy, luyện đan hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều, sau này, làm cho trở lại chỉ cần là luyện chế cao phẩm đan dược, nàng bình thường sẽ vận dụng ngũ tuyến quyết thủ pháp. Theo trong lò đan dược tề âm thanh biến hóa, Ninh Hinh không ngừng điều chỉnh hỏa lực, thời gian dần qua trong lò đan bắt đầu vung phát ra trận trận đan hương, phiêu đãng trong không khí. Nghe thấy được đan hương, ở đây tất cả tu sĩ đều ngăn không được hít sâu một hơi, sau đó cũng cảm giác được chính mình giống như từ trong ra ngoài bị tinh lọc một lần. Đây chính là thất phẩm thấu ma đan sao? Bị một kim đan tu sĩ luyện chế ra trở lại. Trong sân đan hương càng ngày càng đậm hơn, mà Ninh Hinh biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm túc, đây là thời khắc quan trọng nhất, thành công hay không liền nhìn một bước này rồi. Đây trực tiếp quyết định đan dược phẩm chất. Ninh Hinh đem thần thức độ cao tập trung ở trong lò đan đan dược lên, hoặc tăng lớn hỏa lực, hỏa điều tiểu hỏa lực lượng, tại chỗ bên trên đan hương rất đậm đặc thời điểm, phịch một tiếng, lò đan mở ra, Ninh Hinh nhanh chóng lấy ra hộp ngọc, ba khối lục được tỏa sáng đan dược bị cất vào trong hộp. Theo hộp ngọc đóng cửa, không trung đan hương cũng chậm chậm biến mất rồi. Kế hơn 1000 năm trước, Thanh Mục đạo quân tại Kim Đan kỳ luyện chế ra thất phẩm đan dược về sau, Thổ Nhạc đại lục lại ra một vị Kim Đan kỳ có thể luyện chế thất phẩm đan dược cao giai luyện đan sư rồi. Ta nghĩ hôm nay về sau, sẽ không tại có người hỏi Mục Ninh Hinh là ai. Hàn Nhu nhìn đấu trường bên trên Ninh Hinh, trong mắt xẹt qua khác sáng giỏi. Chương 127, luyện đan tài nghệ bảng. Thấu ma đan, thất phẩm đan dược, một loại có thể trợ giúp tu sĩ chống lại tâm ma đan dược. Đối với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tác dụng thực tế lớn, tu sĩ tấn cấp nguyên anh lúc bình thường sẽ nương theo có tâm ma sinh ra, không ít Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tại tấn cấp lúc bởi vì qua không được tâm ma một cửa, hoặc thân tử đạo tiêu, hoặc suốt đời vĩnh viễn không thể tấn cấp. Cho nên nói, đối với tâm ma buộc phát Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, thấu ma đan hầu như có thể quyết định bọn họ là hay không có thể thành công tấn cấp nguyên anh, đối với tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Hầu như rất đại bộ phận tu sĩ tấn cấp kim đan tu vi về sau, mà bắt đầu thu thập luyện chế thấu ma đan tài liệu, bởi vì thấu ma đan thật sự là rất khó khăn được. Bởi vì luyện chế thấu ma đan cần trên trăm loại cao giai linh dược, có rất ít tu sĩ có thể đem chúng thu thập đủ toàn bộ, còn có chính là luyện chế thấu ma đan thật là khó khăn vô cùng. Nó mặc dù là thất phẩm đan dược, nhưng độ khó trực bức bát phẩm đan dược, bình thường luyện chế thời điểm cần bát phẩm trở lên luyện đan đại sư mới có thể bảo chứng thứ ba thành tả hữu xác suất thành công. Vô luận là luyện chế dùng đến cao giai linh dược vẫn bát phẩm trở lên luyện đan đại sư, đều thập phần ít thấy, cho nên thấu ma đan bình thường chỉ có thực lực cường hãn tông môn cùng thế gia mới có thể được, hơn nữa trước đó còn phải tiêu phí lớn hơn nhân lực vật lực, chuẩn bị dài thời gian. Đối với những cái kia bình thường tu sĩ mà nói, thấu ma đan tựa như trong truyền thuyết đan dược giống nhau, chỉ nghe qua chưa thấy qua, rất nhiều ở đây tu sĩ đều không nghĩ tới bọn họ rõ ràng có thể lần này luyện đan thi đấu bên trên tận mắt nhìn đến tu sĩ là như thế nào luyện chế loại này di túc chân quý đan dược. Không chỉ có bên ngoài chàng tu sĩ kích động, đã liền những cái kia cao giai nguyên anh tu sĩ cũng đồng dạng kích động, Ninh Hinh luyện chế vậy ba khối thấu ma đan phẩm chất tuyệt đối thượng thừa, tuy nói thấu ma đan đối với kim đan tu sĩ tấn cấp nguyên anh lúc hiệu quả tốt nhất, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ đồng dạng có ích, có thể giảm bớt bình thường lúc tu luyện tâm ma sinh sôi, càng có lợi cho thể ngộ thiên đạo, loại đan dược này đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng là thập phần chân quý. Thấy được cũng sẽ không chê không nổi đều muốn làm của riêng. Làm nghe thấy được trong đấu trường phát ra đan hương về sau, lần này tham gia luyện đan thi đấu tu sĩ đã biết rõ, luyện đan tài nghệ bảng người đứng đầu bọn họ là vô duyên. Phần đông dự thi trong tu sĩ, Dương Vũ Vi biểu hiện được càng thất vọng. Bởi vì có tùy thân không gian tồn tại, hơn nữa trong không gian còn có thật nhiều cao giai linh dược, cho nên hắn rất cố gắng học tập luyện đan. Có sung túc linh dược cung cấp cho nàng luyện tập, còn có không gian khí linh thỉnh thoảng đề điểm, coi như là không có sư phụ, nàng luyện đan kỹ thuật đã ở từng bước một lộ ra lấy đề cao, luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất so với tông môn những cái kia chuyên môn học tập luyện đan tu sĩ còn tốt hơn. Tại luyện đan bột lên men cho thấy trở lại kinh người thiên phú, làm cho nàng bị bây giờ sư phụ Vô Vi chân quân chú ý tới, với ngũ linh căn tư chất thu làm đệ tử thân truyền, đã ở tông môn trong tích lũy không ít nhân mạch. Mọi người tán thưởng cũng không có làm cho nàng tự cao tự đại đứng lên, nàng vẫn rất cố gắng học tập luyện đan, cứ việc trong nội tâm nàng cảm thấy luyện đan phương diện nàng chính là cái người lợi hại nhất. Đối với cái này lần luyện đan thi đấu, trước Dương Vũ Vi cũng không sao cả lo lắng qua, nàng trong không gian linh dược đều là lên mỗi năm cao giai linh dược, nàng trong không gian luyện đan truyền thừa là rất đầy đủ hết, cái đó cái tu sĩ có thể so sánh qua được nàng đây. Nàng vốn tưởng rằng kim đan tu sĩ có thể luyện chế ra lục phẩm cực phẩm đan dược cũng đã là cực hạn được rồi, thật không nghĩ đến rõ ràng toát ra một kim đan kỳ có thể luyện chế thất phẩm đan dược tu sĩ, vẫn cái kia nàng không muốn nhất bại bởi cái vị kia, thân phận, địa vị, sư phụ mọi thứ đều so với nàng mạnh Mục Ninh Hình. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đem thấu ma đan luyện chế ra trở lại. Vừa mới ta còn vì ngươi ngắt một chút mồ hôi lạnh. Nếu trước mặt nhiều người như vậy đây lô đan dược ngươi cho luyện hủy, mặt có thể đã bỏ lại đại phát rồi. Tiểu Bạch cho Ninh Hình truyền âm nói. Chỉ cần muốn, cũng vì chi cố gắng, kết quả tự nhiên sẽ không quá kém. Đang nói thất phẩm đan dược ta cũng luyện chế qua nhiều lần a. Tối đa phẩm chất hơi chút thua kém điểm, cái đó liền cho luyện hủy đây. Ta nhưng không làm không có nắm chắc gây người chê cười sự tình. Ngươi lần này thế nhưng là cao tiêu chuẩn triển khai a, luyện chế thấu ma đan phẩm chất tốt đẹp, cũng coi là thượng phẩm đan dược. Khó được ngươi còn khoa trương ta một lần. Không bao lâu lần này luyện đan thi đấu so tài thời gian đã đến, dự thi tu sĩ đều lần lượt đem luyện chế đan dược nộp lên, chờ đợi trận đấu kết quả. Trải qua bình phán trên đài 8 vị nguyên anh tu sĩ thương thảo, căn cứ đan dược phẩm cấp, phẩm chất, luyện chế khó dễ trình độ trở lại tiến hành chọn phán, lần này luyện đan thi đấu tiến vào 50 thứ hạng đầu tu sĩ danh sách đi ra. Tham gia lần này luyện đan thi đấu tu sĩ, luyện đan trình độ đều đặc biệt cao, để cho chúng ta thấy được tương lai mới một đời cao giai luyện đan sư sinh ra. Hiện đem lần này luyện đan thi đấu 50 thứ hạng đầu tu sĩ danh sách công bố như sau, như có dị nghị, mà khi trận đưa ra. Thứ 50 danh, Ngọc Hư Phái, Ngụy Kiến Thành, Tứ Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Thứ 49 danh, Thiên Nhất Tông, Đô Văn Đảo, Tứ Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Thứ 48 danh, Thanh Vân Phái, Vương Hâm, Tứ Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Thứ 20 danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Hạo, Ngũ Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Nghe được tên Mục Ninh Hạo, Mục Dương, Tạ Như Ý, Mục Ninh Nguyệt ba người đồng thời thở dài một hơi, tuy rằng thứ tự không quá gần phía trước, nhưng cuối cùng là lên bảng. Tên thứ 11, Thiên Dương Tông, Lý Vũ Phàm Trần, Ngũ Phẩm Đan Dược, Cực Phẩm. Hiện công bố lần này luyện đan thi đấu 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ danh sách. Thứ 10 danh, Thiên Dương Tông, Thề Tân Vũ, Ngũ Phẩm Đan Dược, Cực Phẩm. Tên thứ 9, Thiên Dương Tông, Thẩm Ngọc Mai, Lục Phẩm Đan Dược, Hạ Phẩm. Tên thứ 8, Thiên Nhất Tông, Lưu Lan, Lục Phẩm Đan Dược, Hạ Phẩm. Đệ thất danh, Thiên Nhất Tông, Mộ Dung Hoa, Lục Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Tên thứ 6, An Nhạc Thành La Gia, La Thành, Lục Phẩm Đan Dược, Trung Phẩm. Tên thứ 5, Thiên Nhất Tông, Vương Bình Xuyên, Lục Phẩm Đan Dược, Thượng Phẩm. Tên thứ 4, Thiên Dương Tông, Tiết Nhã Chi, Lục Phẩm Đan Dược, Thượng Phẩm. Danh thứ 3, Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Cẩm, Lục Phẩm Đan Dược, Cực Phẩm. Tên thứ 2, Thiên Nhạc Tông, Dương Vũ Vi, Lục Phẩm Đan Dược, Cực Phẩm. Đệ nhất danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Hình, Thất Phẩm Đan Dược, Thượng Phẩm. Bởi vì đan dược tính đặc thù, không thể thời gian dài cung cấp cho các vị quan sát, cho nên lần này luyện đan tài nghệ bảng 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ luyện chế đan dược Hối Anh Liên Minh chỉ biết công bố 3 ngày, đều muốn xem xét đan dược tu sĩ tại 3 ngày này nắm chặt đã đến giờ Hối Anh Liên Minh Thiên Viêm Thành phân bộ tiến hành đi thăm. A3. Chúng ta thắng 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ninh Hinh một chút đấu trường, Mục Thủy Lam liền tiến lên đem nàng ôm lấy, cao hứng kêu to. Mấy người Hạ Thiên Vượng cũng vây lại. Nhìn mặt mỉm cười mấy người, Ninh Hinh ra vẻ tức giận hỏi, các ngươi đi tới rốt tại sao không gọi ta? A, còn có thể chính mình cho mình đặt cược đấy sao? Vì cái gì không thể, 10 vạn thượng phẩm linh thạch A, các ngươi để cho ta vô ích sai sót 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần sau chúng ta đặt cược nhất định kêu lên ngươi. Hiện tại người cùng chúng ta đi tới đổi linh thạch đi. Mục gia nhà trọ, trong đại sảnh tộc trưởng Mục Khiêm cùng trong tộc mấy vị trưởng lão đều tại, Mục Dương đã ở. Tộc trưởng, Ninh Hinh tại thi đấu bên trên luyện chế 3 khối thấu ma đan nên về chúng ta Mục gia tất cả. Lão Tam, ngươi đây nói rất đúng nói cái gì, thấu ma đan là người nhà Ninh Hinh luyện chế, dựa vào cái gì về Mục gia tất cả a? Đại trưởng lão Trảo Phùng nói, nàng là Mục gia tiểu thư, nàng luyện chế ra trở lại đan dược nên nộp lên cho Mục gia. Lời này của ngươi nói được là tốt rồi nở nụ cười. Ngươi cũng là Mục gia trưởng lão, vậy ngươi bình thường có được đồ vật gì đó có phải hay không có lẽ nộp lên cho Mục gia đây? Ta không phải ý tứ kia, hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vậy 3 khối thấu ma đan a, ta là nói, Ninh Hinh là Mục gia người, chúng ta luôn luôn quyền ưu tiên đi. Mục Khiêm sắc mặt không thật là tốt ngồi ở chủ vị, vừa mới hắn phái người đi gọi Ninh Ý trở về, muốn cho hắn đi cho Ninh Hinh nói một chút đem vậy 3 khối đan dược lưu cho Mục gia, nhưng tiểu tử Ninh Ý kia rõ ràng cự tuyệt. Điều này làm cho hắn hết sức tức giận, đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra một chút khủng hoảng. Hắn đây đối với cháu gái cháu trai giống như đối với Mục gia căn bản không có gì cảm tình. Từ những ngày này Ninh Hinh tại đấu trường bên trên biểu hiện đến xem, Mục Khiêm mới phát hiện hắn thật không thể giải thích cháu gái này rồi. đã từng hắn vẫn cùng ngoại nhân giống nhau, cho rằng nàng so ra kém Linh Nguyệt, bây giờ xem ra, thật là lớn sai lầm lớn, nha đầu kia buồn sự lớn đây. Trước kia không có tiếng tăm gì, bất quá chẳng qua là nàng không có đang tại mặt của mọi người đem thực lực biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chương 128, đoàn đội thi đấu. Cố gia đổ phường quản sự bọn tiểu nhị nhìn vô cùng cao hứng lấy đi 40 vạn thượng phẩm linh thạch mấy người, trong nội tâm đều bị hâm mộ, đó là bọn họ cả đời đều kiếm không đến linh thạch a. Sớm biết như vậy lúc trước ta liền đi theo đám bọn hắn sau điểm, mà không phải cùng gió đánh bạc Dương Vũ Vi có thể đoạt giải nhất, bây giờ không có thăng đến linh thạch không nói, ngược lại còn thua cái tinh quang. Ai? Ai gọi trước chúng ta không biết Mục Ninh Hình kia a? Đúng đấy, muốn là chúng ta biết rõ nàng chính là Thanh Mục đạo quân đồ đệ, như thế nào cũng sẽ sơ điểm rót, cũng không trở thành thua thảm như vậy. Cố gia đổ phường hậu viện, Cố Vân Phong vẻ mặt tươi cười đưa cho Cố Thiên Lăng, Cố Thiên cầm mỗi người một cái túi đựng đồ, lúc trước ta còn buồn bực, làm sao các ngươi không có đánh bạc Dương Vũ Vi đoạt giải nhất, bây giờ xem ra cũng là ngươi lưỡng có dự kiến trước a. Khá tốt ta là biết rõ hai ngươi tính tình, cũng đi theo rơi xuống điểm, buôn bán lời điểm tiêu vặt. Dương Vũ Vi luyện đan quả thật không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có Mục Ninh hiện tại. Có thể bị Thanh Mục đạo quân thu làm quan môn đệ tử người, luyện đan thiên phú nhất định không phải so với thường nhân. Cố Thiên Lăng mặt không biểu tình nói. Dương Vũ Vi bất quá là nhảy đạp đến lợi hại mà thôi. Nếu không phải trong tay nàng những cái kia phẩm chất tốt đẹp cao giai linh dược, nàng luyện được đan dược phẩm chất cũng không khá hơn chút nào. Cố Thiên cầm móc méo miệng nói ra, nhưng đối với luyện đan nàng trong lòng vẫn là tương đối nhận thức Dương Vũ Vi. Mục Ninh huynh này thế nhưng là không lên tiếng thì thôi, đồng nhiên nổi tiếng A. Bây giờ thổ nhạc đại lục tu sĩ đoán chừng không ai không biết nàng đi. Kế Thanh Mục đạo quân sau đó, thứ hai luyện thành thất phẩm đan dược kim đan tu sĩ. Hiện tại tất cả đại tông môn, thế gia đều nhìn chằm chằm vào nàng luyện chế vậy ba khối thấu ma đan đây. Thiên Cầm, ngươi không phải cùng nàng quan hệ còn có thể sao, ngươi xem có thể hay không? Không thể. Mặc dù đang lúc trước ta cùng nàng xác thực nói được bên trên mấy câu, nhưng về sau chúng ta cũng không sao cả liên hệ, người ta dựa vào cái gì sẽ nghe ta đấy. Cố Thiên Cầm không chút suy nghĩ nói đến. Ngươi nha, chính là cái này bộ dạng, ngươi suy nghĩ một chút nếu ngươi có thể vì gia tộc dù là tranh thủ đến một viên thấu ma đan, người trong gia tộc cùng nhị trưởng lão cũng sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Cố Vân Phong trong giọng nói có chút khuyên bảo hương vị. Hừ, bọn họ có nặng hay không xem ta, đối với ta mà nói đã không trọng yếu. Phong Thúc, nên vì gia tộc làm ta đây sẽ hết sức, nhưng như chuyện như vậy, về sau không cần tại cùng ta nhắc lên. Thân là Cố gia thứ nữ, dù là nàng thiên tư cho dù tốt, cũng không cải biến được người Cố gia đối với nàng khinh thường, đơn giản là nàng tự mình mẫu thân là bị Cố gia mua được lô đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng mẫu thân tại Cố gia thời gian đều trôi qua thập phần khó khăn, dù là về sau nàng bị chắc ra là đơn mục linh căn, người Cố gia đối với bọn họ mẹ con thái độ cũng không sao cả cải biến, nếu không phải Thiên Lăng ca cùng Thiên Hữu ca che chở nàng, trong tộc người còn không biết sẽ như thế nào khi nhục nàng đây. Thiên Cầm Cố Vân Phong còn muốn nói gì? Bất quá bị Cố Thiên Lăng đã cắt đứt. Phong Thúc, ta cùng Thiên Cầm còn muốn vì tinh anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn trận đấu làm chuẩn bị, tiểu đi trước rồi. Đặt cược sự tình cũng đừng có cùng nhà người trong nhắc lên. Nói xong Cố Thiên Lăng liền mang theo Cố Thiên Cầm từ cửa sau rời đi, nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng Cố Vân Phong thở dài, những năm này Thiên Cầm vì cho mẫu thân của nàng tranh thủ càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, cũng không ít hao tâm tổn trí a. Tinh anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn tranh đoạt thi đấu mấy ngày nữa liền muốn tiến hành rồi. Bây giờ không ít dự thi nhân viên đều tại tranh nhau tìm kiếm thực lực cường đại tu sĩ tiến hành tổ đội, bởi vì tranh đoạt thi đấu là hạng nhất đoàn đội trận đấu. Tiến vào tầng thứ 4 đoạn tu sĩ năng lực cá nhân không nhất định rất cao, nhưng hắn chỗ đoàn đội thực lực nhất định là rất mạnh. Coi như là một cái tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng không có thể cùng một đám tu sĩ chống lại. Nếu giai đoạn này tu sĩ lựa chọn đơn đả độc đấu, đoán chừng là vào không được tiếp theo giai đoạn so tài. Lần này đi vào tầng thứ 3 đoạn tu sĩ gần hơn 2000 người. Chỉ để lại 100 danh tu sĩ, có thể tưởng tượng đến lúc đó tranh đấu sẽ có bao nhiêu sao lợi hại. Sư tỷ, bên ngoài có một xưng mình là Mục gia quản gia tu sĩ tìm ngươi. Hạ Thiên Vượng đi vào Ninh Hình gian phòng nói ra. Ngươi đi nói cho hắn biết, chúng ta đã cùng đệ tử Thiên Nhất Tông tổ đội rồi. Ninh Hình không ngẩng đầu nói, tiếp tục nghiên cứu trong tay trận pháp bách khoa toàn thư. A, tốt. Kỳ quái làm sao sư tỷ biết rõ Mục gia người tìm nàng là vì sau đó trận đấu, mà không phải là vì thấu ma đan đây. Hạ Thiên Vượng trong nội tâm nghi hoặc nghi đến, những ngày này nhưng có không ít người đến tìm qua bọn họ, đều muốn giá cao mua đi sư tỷ tại luyện đan trên đại hội luyện chế thấu ma đan đây. Hạ Thiên Vượng sau khi rời đi, Ninh Hinh mới đưa đầu dơ lên, nhìn cửa phòng đóng chặt, trên mặt trồi lên châm chọc dáng tươi cười. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, một phương diện Mục gia người khinh thường mẹ của nàng, một phương diện còn muốn nàng vì bọn họ làm việc, nếu như Mục gia cao như thế nhìn Mục Ninh Nguyệt mẹ con, không để ý cùng mẫu thân cảm thụ, vậy bọn họ có chuyện gì cũng đừng đến tìm nàng. Mục gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão nhìn chỉ có quản gia một người trở về, trên mặt đều có chút không dễ coi. Đây là Ninh Hinh cho rằng nàng cánh cứng cắp rồi, có thể không cần tại dựa vào gia tộc. Tam trưởng lão có chút tức giận nói. Kỳ thật ta xem việc này cũng không có thể người quái dị nhà Ninh Hinh. Đại trưởng lão chậm gì gì nói. Cũng không phải vậy, Mục Dương là được có bao nhiêu yêu tạm như ý kia à, mới có thể ở đâu đều mang theo nàng. Một nhà bốn khẩu đang tại vợ cả nhi nữ mặt ở một bên hưởng thụ niềm vui gia đình, không chút nào bận tâm cảm thụ của bọn hắn, chính là ta cũng không muốn trở về cho mình một ngạt. Hiện tại có chút nịnh nọt tộc nhân đều bắt đầu gọi tạm như ý phu nhân đây. Nhị trưởng lão có chút quái gở nói. Luyện đan trận đấu bắt đầu vào cái ngày đó, ta nhưng thấy được Ninh Hinh nha đầu kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi, tộc trưởng ngươi không thể nói một chút Mục Dương, lại để cho hắn chú ý một chút. Đừng về sau thật sự lại để cho Ninh Hinh cùng Ninh Ý hai người rét lạnh tâm. Đối với này trong tộc cũng không phải vậy chuyện gì tốt. Đại trưởng lão nhìn tộc trưởng nói ra. Nghe xong lời của bọn hắn về sau, Mục Khiêm đây mới phát hiện, những năm này, tạm như ý tại Mục gia địa vị là càng ngày càng cao rồi, đã liền hắn cũng không có ý thức được là tĩnh chân trước vừa đi, Mục Dương liền đem tạm như ý kế đó Thiên Viêm Thành có cái gì không đúng. Những năm này, Mục Dương mọi chuyện đều với tạm như ý làm đầu, không có lo lắng qua là tĩnh cảm thụ. Những sự tình này hắn cũng không có ngăn lại, hắn không hành động xác thực sẽ để cho Ninh Hinh Ninh Ý tỷ đệ hiểu lầm, cũng sẽ lại để cho tộc người trong hiểu lầm. Coi như là như vậy, Ninh Hinh cũng không nên không trở lại a. Tinh Anh bảng xếp hạng đối với Mục gia chúng ta mà nói đến cỡ nào trọng yếu, nàng không phải không biết đi, thân là Mục gia một phần tử, hưởng thụ lấy trong tộc cung phụng, chẳng lẽ không có lẽ vì trong tộc làm chút ít sự tình sao? Nàng thân là Mục gia đích tiểu thư, nếu không cùng Mục gia đứng ở cùng trên một đường thẳng, những người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Tam trưởng lão nói ra. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, đợi lát nữa, ta tự mình đi tới nói với nàng. Mục Khiêm nói ra. Tinh Anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn tranh đoạt thi đấu đang lúc mọi người chờ đợi trong cuối cùng đã đi đến. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đến thời điểm, trận đấu chung quanh đài đã bị tu sĩ chen lấn chật như nêm cối rồi. Ninh Hinh, chúng ta ở chỗ này. Mau tới đây. Mục Thủy Lam chứng kiến hai người tới, cao giọng la lên đến. Nhìn Mục Thủy Lam sau lưng Mục gia tu sĩ, Ninh Hinh trầm tư một lát cuối cùng vẫn còn đi tới, Mục Khiêm đều tự mình đi nói với nàng rồi, nếu lần này không cùng hắn đám tổ đội, đoán chừng phải cùng Mục gia vạch mặt rồi. Chứng kiến Ninh Hinh hướng của bọn hắn đã đi tới, Mục gia các trưởng lão đều thở dài một hơi, hiện tại nàng thế nhưng là công chúng nhân vật, mọi cử động đã bị mặt khác tu sĩ chú ý, nếu thời điểm tranh tài nàng không cùng người Mục gia cùng một chỗ, đoán chừng rất nhanh thì có các loại về Mục gia không tốt nghe đồn xuất hiện. Chương 129 đối chọi. Mục gia trong tu sĩ, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo hai người sắc mặt âm trầm nhìn hướng bọn họ đi tới Mục Ninh Hinh, cũng bởi vì người này, mẹ của bọn hắn bị tộc trưởng đưa về Mục gia, ngay cả bọn họ trận đấu cũng không thể quan sát. Ninh Hinh chứng kiến hai người thần sắc về sau, nhíu mày, hướng trong đám người nhìn nhìn, không có phát hiện thân ảnh tạm như ý, Mục Dương thần sắc cũng có chút hề hoài, trong nội tâm cười nhạo một tiếng, liền không nhìn thẳng bọn họ. Làm sao các ngươi tới muộn như vậy? Mục Thủy Lam đối với Hạ Thiên Vương hỏi. Không phải chúng ta đã tới chậm, là các ngươi đến sớm. Đây cách trận đấu còn có một canh giờ đây. Chúng ta nơi nào đến sớm à, ngươi không biết chúng ta tới thời điểm đều nơi đây đã có không ít người rồi, nếu không phải sớm chuẩn bị qua, chúng ta cũng không có chỗ ngồi trống. Được giống như những người khác nhét chung một chỗ đứng đấy nhìn. Đặc quyền giai cấp. Hạ Thiên Vượng lầu bầu nói ra. Ngươi nói cái gì đại thanh điểm, ta không có gặp. Bởi vì đến đây quan sát tu sĩ quá nhiều, dẫn đến toàn bộ tình cảnh thập phần ồn ào. Tinh Anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn tranh đoạt thi đấu là ở một khắc có không gian trận pháp trên lôi đài tiến hành, bây giờ Nhạc Thiên giới đã có rất ít trận pháp sư có thể khắc lớn như vậy hình không gian trận pháp rồi. Tại thổ nhạc đại lục chỉ có 3 đại tông môn cùng bài danh 5 vị trí đầu thành thị mới có như vậy, không gian lôi đài rồi. Không gian lôi đài khoảng chừng có thể đủ dung hạ mấy vạn người, đối với chừng 2000 dự thi tu sĩ mà nói, địa phương cũng đủ lớn, ở bên trong trận đấu hoàn toàn không có vấn đề. Trận đấu bắt đầu trước, tất cả đại tông môn, thế gia đều tại nắm chặt thời gian dặn dò lập tức muốn dự thi tu sĩ. Giai đoạn này trận đấu trực tiếp quyết định có bao nhiêu đệ tử có thể bên trên tinh anh bảng xếp hạng, bên trên bảng tu sĩ hơn ít, thay mặt tông môn cùng thế gia thực lực. Chúng ta cùng Thiên Nhất Tông là đồng minh quan hệ, tại đấu trường bên trên không cần quá nhiều cùng đệ tử Thiên Nhất Tông dây dưa, đem tinh lực chủ yếu dùng tại đối phó gia tộc khác cùng tông môn tu sĩ trên người, đến cuối cùng, thật sự không thể không đối mặt Thiên Nhất Tông đệ tử thời điểm, mới cùng bọn họ giao thủ. Tại trong trận đấu các ngươi muốn giúp đỡ cho nhau, cố gắng hết sức các ngươi cố gắng lớn nhất xông vào trước 100 danh. Tộc trưởng Mục Khiêm nghiêm túc rất nghiêm túc nói ra. Nhất là mấy người các ngươi muốn lẫn nhau hiệp trợ biết không? Tam trưởng lão nhìn Mục Ninh Hình, Mục Ninh Ý, Mục Ninh Nguyệt, mấy người Mục Ninh Hạo nói ra. Đúng vậy, trải qua có nhiều việc về sau, các ngươi liền sẽ phát hiện nhiều khi chúng ta vẫn cần đoàn đội hợp tác. Lần này dự thi tu sĩ so với vạn giới đều muốn nhiều không ít, thực lực cũng đề cao rất nhiều. Nếu muốn thành công tiến vào tiếp theo giai đoạn, các ngươi phải chân thành hợp tác. Đừng quên các ngươi đều là người Mục gia. Đại trưởng lão cũng ở một bên nói ra. Đồng dạng đối thoại cũng tại cái khác tông môn thế gia trong tiến hành, không bao lâu tại trên lôi đài không xuất hiện 10 vị nguyên anh tu sĩ, bởi vì lần này dự thi nhân viên khá nhiều, vì để tránh cho phát sinh vấn đề, Hối Anh Liên Minh phái ra 10 vị nguyên anh tu sĩ trở lại giám thị. Tham gia tinh anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn tu sĩ có thể lên lôi đài rồi. Một đạo như sấm âm thanh truyền vào ở đây tất cả tu sĩ trong hai. Tất cả đại tông môn thế gia dự thi tu sĩ đều liên tiếp lên tới trên lôi đài, ba đại tông môn, ngũ đại thế gia tu sĩ đều riêng phần mình chiếm cứ một cái góc nhỏ, nhân số rõ ràng khá nhiều, môn phái khác tu sĩ cũng riêng phần mình tổ đội. Còn chưa bắt đầu đấu trường bên trên đối chọi cũng đã thập phần rõ ràng rồi. Cùng với tất cả dự thi tu sĩ lên một lượt đến trên lôi đài về sau, không trung nguyên anh tu sĩ tại trên lôi đài trên vải một đạo kết giới, bảo đảm bên trong tu sĩ tại khiến cho sử dụng pháp thuật thời điểm, không sẽ công kích trình diện bên ngoài tu sĩ, mà kết giới cũng không ảnh hưởng bên ngoài chàng tu sĩ xem so tài. Lần này trận đấu chỉ lấy cuối cùng ở lại trên lôi đài 100 danh tu sĩ, làm tu sĩ mất xuống lôi đài coi như là thối lui ra khỏi trận đấu, trong quá trình trận đấu không thể đối với hắn người hạ sát thủ, một khi phát hiện tức thì cưỡng chế lệnh cưỡng chế kia rời khỏi trận đấu, thời gian không theo quy tắc nào, làm trên lôi đài chỉ còn lại có 100 danh tu sĩ lúc, tức thì coi là trận đấu chấm dứt. Tốt rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu. Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố bắt đầu về sau, trên trận tu sĩ ai cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là đang lẫn nhau không ngừng dò xét. Này, ngươi không phải người Mục gia, tại sao lại ở chỗ này? Mục Ninh Hạo cố ý đối với Hạ Thiên Vượng nói ra. Lôi đài cũng không phải nhà của ngươi, ta yêu ở đâu ngay tại cái đó. Hạ Thiên Vượng tức giận nói, đối với Vu sư tỷ không thích người, hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Trận đấu bắt đầu về sau, Hạ Thiên Vượng cũng không có đi Thiên Nhất Tông đệ tử bên kia, mà là đem Phương Thiên Kích lấy ra nắm trong tay, như một hộ vệ giống nhau canh giữ ở Ninh Hình bên cạnh. Đoạn thời gian trước hắn đem Phương Thiên Kích luyện chế lại một lần một phen, bỏ thêm sư tỷ cho hắn màu vàng thạch nhưỡng về sau, trực tiếp lại để cho nguyên bản trên bảo khí thăng làm linh khí rồi, lại để cho hắn sử dụng cũng càng thuận buồm xuôi gió rồi. Chứng kiến trong tay Hạ Thiên Vượng Phương Thiên Kích, trên lôi đài cùng dưới lôi đài không ít tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi biến, hóa ra đấu giá hội bên trên làm cho người ta khắc sâu ấn tượng mà chữ số 8 trong phòng tu sĩ là bọn hắn. Hóa ra một độn là bị Mục Ninh Hinh đập rời đi. Chứng kiến Phương Thiên Kích xuất hiện ở một mực đi theo Mục Ninh Hinh bên người trong tay Hạ Thiên Vượng, điều này làm cho trong khoảng thời gian này khắp nơi nghe ngóng mà chữ số 8 đến cùng là người nào trong lòng Dương Vũ Vi thở dài một hơi. Một độn là không gian khí linh nhắc nhở nàng muốn chụp được đồ vật, đấu giá hội bên trên nàng không có vô tới, làm cho nàng tiếc nuối thật lâu, tuy rằng không biết một độn rút cuộc là gì đó cái chìa khóa, nhưng bị khí linh nhận thức đồ vật, nhất định vô cùng chân quý, phải nghĩ biện pháp từ trong tay Mục Ninh Hinh đem một độn cầm về. Xem ra Ninh Hinh nha đầu kia là trướng mắt trong tộc điểm ít ỏi cung phục rồi. Mục gia nhị trưởng lão nhìn tam trưởng lão cười ha hả nói, đấu giá hội bên trên nha đầu kia thế nhưng là tài đại khí thô rất à. Hừ, tuy vậy, nàng cũng là Mục gia đệ tử. Mục gia tam trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nói, trước đó không lâu hắn mới nói Mục Ninh Hinh cần nhờ gia tộc cung phụng, không nghĩ tới mới vài ngày liền bị đương chúng hung hăng đánh cho mặt. Mục gia tộc trưởng cùng Mục Dương sắc mặt cũng không có đẹp mắt đi nơi nào, những năm này, Ninh Hinh hầu như không có từ trong gia tộc cầm qua thứ đồ vật, chính là gia tộc phần nhóm cũng là trên Vân Hải Phong Lâm Lạc giúp đỡ thu, đây đã nói lên Ninh Hinh nàng không có dựa vào gia tộc liền chính mình trưởng thành. Mục Ninh Hinh sau lưng cái kia chính là đạt được luyện khí tài nghệ bảng tên thứ 5 Hạ Thiên Vượng đi. Thiên Nhất Tông Tử Dương Đạo Quân có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, không sai chính là hắn. Làm sao vậy? Trọng Đan Chân Quân nói ra, bởi vì Hàn Nhu thường xuyên cùng với bọn họ, Hạ Thiên Vượng này hắn cũng là biết rõ đấy. Tiểu tử này có thể à, đấu giá hội bên trên cái thanh kia Phương Thiên Kích rõ ràng là một chút bảo khí, bây giờ biến thành linh khí rồi. Ngươi không nhìn lầm đi. Liệt Dương Chân Quân hỏi. Chính ngươi sẽ không nhìn à, tuy nói ngươi sẽ không luyện khí, mà dù sao là một vị nguyên anh tu sĩ à. Thật đúng là linh khí. Nếu như hắn ở đây luyện khí phương diện có thiên phú, sư phó hắn Lâm Lạc lại không hiểu luyện khí, hồi tông về sau, muốn là có thể, các ngươi cũng cho hắn chỉ điểm một chút đi. Vĩnh Lăng đạo quân vừa cười vừa nói, đệ tử Thiên Nhất Tông càng ưu tú, hắn liền càng cao hứng, với tư cách trưởng môn hắn vẫn hy vọng đệ tử Thiên Nhất Tông đều có thể có tốt hơn thành tựu, như vậy, Thiên Nhất Tông mới có thể phát triển được càng ngày càng tốt. Trên lôi đài tu sĩ trọn vẹn lẫn nhau đánh giá nửa canh giờ, trên trận mới có tu sĩ nhịn không được trước động thủ rồi, đây vừa động thủ, trực tiếp đã dẫn phát trên lôi đài tất cả dự thi tu sĩ hôn chiến. Không biết là cố ý vẫn vô tình ý, ba đại tông môn, ngũ đại thế gia tu sĩ lúc mới bắt đầu đều không có lẫn nhau động thủ, mà là cộng đồng lựa chọn môn phái khác gia tộc tu sĩ tiến hành thi đấu. Ngoại trừ những cái kia so với dạy khôn khéo ngay từ đầu liền lựa chọn ba đại tông môn, ngũ đại thế gia làm hậu thuẫn bên ngoài tu sĩ, môn phái khác thực lực gia tộc không được tu sĩ hoặc tán tu đều bị ném xuống lôi đài, thối lui ra khỏi trận đấu. Lúc này trên trận tu sĩ còn có không sai biệt lắm 1.000 người tà hưu. Ở lại trên trận môn phái khác gia tộc tu sĩ hoặc tán tu cũng phát hiện chỗ đội ngũ thực lực bạc nhược yếu kém, đều nhao nhao lựa chọn gia nhập ba đại tông môn, ngũ đại thế gia đội ngũ, với tìm kiếm che chở. Tại cái lôi đài này trên trận, nhân số hơn đội ngũ không nhất định có thể lưu đến cuối cùng, nhưng nhân số ít đội ngũ vô luận thực lực là hay không cường đại, tuyệt đối sẽ bị mặt khác tu sĩ ưu tiên lựa chọn công kích, sau đó bị đánh xuống lôi đài. Như vậy, trên trận đội ngũ đã bị chia làm 8 cái. Ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia tu sĩ đều không thể không bắt đầu lẫn nhau ra tay công kích. Chương 130, đánh lén. Đừng nhìn ba đại tông môn, ngũ đại thế gia đệ tử bình thường gặp mặt đều hết sức khách khí, kỳ thật bọn họ trong nội tâm không hề giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy, lẫn nhau giữa thậm chí nghị tranh giành cái cao thấp, tất cả tông môn, thế gia đệ tử giữa đều là thuộc về cái loại này không ai phục ai, tại trong lòng bọn họ đều cảm giác mình tông môn hoặc gia tộc mới là tốt nhất. Không nhìn nổi tông môn khác cùng gia tộc gáp đảo trên bọn họ. Những năm này, ba đại tông môn, ngũ đại thế gia cũng không có ít bị các tu sĩ lấy ra làm sự so sánh, trong đó không thiếu chửi bới từ ngữ, điều này làm cho những tông môn kia thế gia đệ tử đã sớm sinh lòng bất mãn, trong nội tâm cũng tổn chữ không ít toán khí, bây giờ vừa vặn nhân cơ hội này để cho bọn họ một tranh giành cao thấp. Trên lôi đài 8 cái đội ngũ tu sĩ, đều nhìn chằm chằm lẫn nhau nhìn, không trung tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bởi vì trên lôi đài tất cả tu sĩ đều không nói gì, khiến cho không khí có chút nặng nề, trên trận cũng yên tĩnh có chút áp lực, điều này làm cho Hạ Thiên Vượng cảm thấy có chút khẩn trương, nhìn trên lôi đài những cái kia hai mắt đều mạo hiểm hừng hực liệt hỏa tu sĩ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được đối với bên cạnh Ninh Hinh hỏi, sư tỷ, hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Đánh ai? Hắn là đệ tử Thiên Nhất Tông tự nhiên không thể đối với Thiên Nhất Tông người động thủ, sư tỷ là mục gia người. Cũng không có thể đối với mục gia tu sĩ động thủ, đây không phải là đối với mọi người động thủ hắn là biết do đấy, nhưng đối với ai động thủ hắn sẽ không tốt phán đoán rồi. Bình thường rất thông minh, như thế nào lúc này thời điểm phạm hồ đồ rồi. Ai đánh chúng ta liền đánh người đó. Bất quá nhớ kỹ không cần chạy loạn khắp nơi, lạc đàn dễ dàng bị quần công, những thứ khác không cần phải xen vào rồi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, ta biết phải làm sao. Hạ Thiên Vượng xoa xoa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm thật chặt phương thiên kích. Không bao lâu Thiên Nhạc Tông tu sĩ liền đối với Thiên Dương Tông tu sĩ phát động công kích rồi, cái này như ngòi nổ giống nhau, đốt lên trên lôi đài chiến hỏa, tăng cái trong đội ngũ tu sĩ rất nhanh hôn chiến lại với nhau. Tại đánh nhau trong quá trình, Hạ Thiên Vượng nghiêm khắc thi hành Ninh Hinh nói lời, nửa bước không rời Ninh Hinh chỗ đứng chỗ khu vực, chỉ cần có người trở lại công kích bọn họ, hắn tựa như đánh cho máu gà giống nhau đem những cái kia đến đây công kích hắn và Ninh Hinh tu sĩ đánh xuống lôi đài, không ai công kích thời điểm, liền đứng ở Ninh Hinh bên cạnh. Cũng không đi chủ động treo chọc mặt khác tu sĩ. Về phần Ninh Hinh, nàng không có cơ hội xuất thủ, chỉ cần có cái tu sĩ tới đây, trực tiếp bị Hạ Thiên Vượng cho cản lại, làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Bất quá loại này bị người che chở cảm giác còn rất tốt, nàng cũng lười động thủ. Hạ Thiên Vượng đang tỉ đấu trong bạo phát đi ra cường đại sức chiến đấu, lại để cho một bên Ninh Hinh cũng có chút kinh ngạc, xem ra nàng bế quan trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên không ít đi. Còn có phương này ngày kích hắn cũng đập đúng rồi. Phương Thiên Kích thăng làm linh khí về sau, uy lực so với trước mạnh gấp mấy chục, đây vốn là Hạ Thiên Vượng dựa theo hắn cần luyện chế, cho nên Phương Thiên Kích trong tay hắn, sử dụng là thuận buồm xuôi gió, biểu hiện ra ngoài đúng là lực công kích cực lớn, lực sát thương kinh người, bây giờ chính là trên đối với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng không sợ hãi sợ. Tại mười mấy cái khiêu chiến bọn họ tu sĩ đều bị đánh xuống lôi đài về sau, từ đối với Hạ Thiên Vượng cùng đối với thực lực Ninh Hinh kiên kỵ. Ninh Hinh từng tại Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu lúc chiến thắng qua Cố Thiên Lăng sự tình, tại nàng luyện chế ra thất phẩm đan dược về sau, đã bị các tu sĩ rộng khắp đã biết, thời gian dần trôi qua mặt khác 7 đội tu sĩ cũng không dám đơn giản tới gần bọn họ chỗ một khu vực như vậy, hoặc chủ động đi tới treo chọc bọn hắn hai người. Cùng trên lôi đài địa phương khác, đặc biệt linh lực lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ hỗn loạn tình cảnh so sánh với, toàn bộ trên lôi đài liền thuộc hai người bọn họ chỗ khu vực còn tương đối bình tĩnh. Không được, ta được đến các ngươi đây trở lại nghỉ ngơi một chút, ta nói như thế nào không ai trở lại đánh các ngươi hả? Mục Thủy Lam thở hổn hển đi vào Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng bên người, bọn này không thật là khảo nghiệm tu sĩ thể lực. Tại sao không có, chỉ có điều bị ta đánh chạy. Hạ Thiên Vượng, ta mới phát hiện từ quần đảo Hải Sát sau khi trở về ngươi thực lực tăng mạnh a. Đó là đương nhiên rồi, trở về Vân Hải Phong, sư phụ ta mỗi ngày đốc thúc ta tu luyện, cũng không có việc gì đem ta đưa đến Thanh Huyền Tiền Bối chỗ đó tìm thai vạn, ta như vậy thực lực còn không đề cao, vậy làm sao không phụ lòng ta chịu được đã đến tàn phá a. Hạ Thiên Vượng ngẫm lại vậy đoạn tại trên Vân Hải Phong bị Thanh Huyền Tiền Bối chỉnh đốn thời gian, đã cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, lúc ấy sư tỷ đang bế quan, hắn liền một cái có thể tố khổ người đều không có. Xem ra sau này ta phải cố gắng gấp bội rồi, cũng không thể bị ngươi cho vượt qua. Cái thanh này Phương Thiên Kích thật sự là rất thích hợp ngươi rồi, quả thực là vì ngươi thách người làm theo yêu cầu giống nhau, cầm lấy nó, ngươi so với trước kia thoạt nhìn uy phong hơn nhiều. Đó là đương nhiên, vì có một cái thuộc về ta vũ khí của mình, ta nhưng chuẩn bị rất lâu, trước kia ta tồn đứng lên những cái kia tốt tài liệu luyện khí đều dùng tại trên người nó rồi. Vì chụp được nó, trên người ta tất cả linh thạch đều dùng hết rồi. Nhìn Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam rõ ràng tại trên lôi đài trò chuyện lên ngày qua rồi, điều này làm cho trên không trung theo dõi Nguyên Anh tu sĩ cùng dưới lôi đài quan sát tu sĩ đều có chút hận đến nghiến răng ngứa, đây cũng quá không đem trận đấu làm chuyện quan trọng rồi a. Như thế nào không ai bên trên đi tới chỉnh đốn bọn họ nha. Thời gian dần trôi qua dưới lôi đài tu sĩ phát hiện, nguyên bản chỉ có Mục Ninh Hình cùng Hạ Thiên Vượng hai người chân không ngăn cách mang, thời gian dần qua bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều mục gia tu sĩ. Những mục gia đó tu sĩ đánh mệt mỏi liền qua đi tới nghỉ ngơi một chút, khôi phục sau lại tiếp tục chiến đấu. Sau đó không lâu, hành động như vậy thành công chọc giận trên trận có chút tu sĩ, Thiên Nhạc Tông đệ tử thực tế nhìn không vừa mắt, rất nhanh tập kết hơn 30 Thiên Nhạc Tông đệ tử hùng hổ hướng bọn họ đi đến. Thiên Dương Tông một ít đệ tử cũng có chút ý động, đều muốn đi tới giáo huấn một chút những cái kia chán ghét người mục gia, bất quá bị Tiết Nhã Huyên ngăn lại, đừng đi, Thiên Nhạc Tông người chiếm không được tốt. Không tới cuối cùng. Đừng cùng bọn họ chống lại. Về phần mặt khác thế gia người, bọn chúng đều là người tinh, đã có người ra mặt tìm kiếm mục gia hư thật, bọn họ tự nhiên vui vẻ xem cuộc vui. Nhìn hướng bọn họ đi tới Thiên Nhạc Tông đệ tử, mục gia tu sĩ đều gối giáo chờ sáng, tại Thiên Nhạc Tông đệ tử cách bọn họ còn có xa hơn 10 thước thời điểm, Hạ Thiên Vượng cũng không có lên tiếng kêu gọi liền huy động Phương Thiên Kích hướng bọn họ phát khởi công kích, sư tỷ nói, cái này gọi là đánh đòn phủ đầu. Chỉ thấy Hạ Thiên Vượng toàn lực vung lên, Phương Thiên Kích kéo lên một cái duyên dáng đường cong, bá một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, lập tức đem đi tuốt ở đằng trước mấy cái Thiên Nhạc Tông đệ tử đánh bay thật xa. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng mục gia tu sĩ tham dự tiến đến, đương nhiên không hoàn toàn có Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng mục gia đệ tử bị đánh xuống lôi đài. Ninh Hinh đứng ở phía sau, nhìn cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử hỗn chiến cùng một chỗ người mục gia, cùng chung quanh nhìn chằm chằm chờ xem bọn hắn lưỡng bại câu thương mặt khác tu sĩ, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Bay đến không trung, tế ra quy nhất kiếm, vận khởi quy nhất kiếm quyết nhanh chóng đem quy nhất kiếm biến ảo thành 9981 phi kiếm tạo thành kiếm trận, đánh út về phía đang tại hỗn chiến Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng mục gia tu sĩ. Bên ngoài chàng tu sĩ chỉ thấy Ninh Hinh tế ra một thanh phi kiếm, nhanh chóng biến hóa ra vô số phi kiếm hợp thành hình tròn kiếm trận đem đại bộ phận tham dự hỗn chiến Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng mục gia tu sĩ vây ở trong kiếm trận, sau đó Ninh Hinh vượt qua khống lấy trong kiếm trận phi kiếm từng cái đánh út về phía Thiên Nhạc Tông đệ tử. Rất nhanh không ít trong kiếm trận Thiên Nhạc Tông đệ tử đã bị phi kiếm trực tiếp đánh tới dưới lôi đài. Đại ca, chúng ta có muốn hay không hỗ trợ? Cố Thiên Cầm nhìn cùng mục gia trên đối với ở vào hoàn cảnh xấu Thiên Nhạc Tông đệ tử nói ra. Không cần, trận đấu chỉ để lại 100 người, hiện tại trận người trên còn nhiều lắm. Cố Thiên Lăng nhìn cũng không có đem hết toàn lực Mục Ninh Hinh lạnh nhạt nói. Dương Vũ Vi sắc mặt trầm xuống nhìn bởi vì Mục Ninh Hinh gia nhập, liền nhanh chóng lại để cho Thiên Nhạc Tông đệ tử ở vào hoàn cảnh xấu cục diện. Nhìn bị mục gia tu sĩ hợp lực nguyên một đám đánh xuống lôi đài Thiên Nhạc Tông tu sĩ, nàng trong lòng có chút phẫn uất, không phải nàng đến cỡ nào nhìn chúng Thiên Nhạc Tông đệ tử, tại Vân Cung sự tình lên, tông môn quyết định làm cho nàng rất trái tim băng giá, bây giờ nàng chẳng qua là không quen nhìn mục người khác dùng sùng bái ánh mắt nhìn mục. Ninh Hinh bộ dạng, không thể để cho nàng tại tinh anh trên bảng xếp hạng cũng ra cố gắng hết sức danh tiếng, bị ghen ghét tâm tình tả hữu Dương Vũ Vi không có suy nghĩ nhiều liền tế ra đàn cổ, bay đến giữa không trung. Đối với Ninh Hinh chính là một kích. Ninh Hinh, cẩn thận. Sư tỷ, cẩn thận. Tỷ, cẩn thận. Chương 131, Đạo Tâm Sơ Thành. Dương Vũ Vi đột nhiên ra tay,

Điều này làm cho Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử trong nội tâm đều có chút không thoải mái. Thiên Viêm Thành Hối Anh Liên Minh phân bộ, không ít liên minh cao giai nguyên anh tu sĩ đều đang đàm luận lần này tranh đoạt thi đấu bên trên tất cả tông môn thế gia tu sĩ biểu hiện. Những thứ này tu sĩ tuy rằng đều đến từ khác nhau tông môn cùng gia tộc, bất quá bởi vì trên người chức trách chuyển biến, đảm nhiệm bình phán, rất nhiều sự tình đều đứng ở cái khác độ cao trở lại toàn diện nhìn vấn đề, cũng không đầu cực hạn với chính mình tương ứng gia tộc hoặc tông môn. Lần này kỹ nghệ đại bỉ đã qua hơn nửa rồi, từ lúc trước trận đấu đến xem, chúng ta thổ nhạc đại lục trẻ tuổi thực lực tu sĩ là càng ngày càng mạnh rồi. Đúng vậy à, tứ nghệ trong ngoại trừ trận pháp còn chưa bắt đầu, từ đã cử hành mặt khác ba hạng đến xem, tu sĩ tài nghệ trình độ là tại không ngừng nâng cao a. Đúng rồi, cái kia luyện chế thấu ma đan nữ tu quyết định xử lý như thế nào vậy ba khối đan dược sao? Nghe nói, nàng giao cho Thiên Nhất Tông hai khỏa thấu ma đan, lưu lại một viên cho mục gia. Nàng ngược lại là cam lòng. Người ta luyện đan xuất sắc như vậy, về sau chỉ cần có tài liệu, luyện chế lại một lần là được. Đúng rồi, cái kia luyện đan thi đấu bên trên đoạt được tên thứ hai nữ tu, ngược lại là đem nàng luyện chế đan dược bán đi cái giá tốt. Hai cái này nữ tu tại luyện đan thiên phú phía trên đều là điên cuồng, bất quá xử sự phương thức ngược lại là một trời một vực. Vừa mới tranh đoạt thi đấu lên, hai người bọn họ biểu hiện cũng thập phần ra vẻ yếu kém. Không nghĩ tới lần này kỹ nghệ đại bỉ làm người ta chú ý nhất lại là hai cái nữ tu. Đúng vậy à, nghe nói hai người bọn họ đều có báo danh tham gia sau đó trận pháp trận đấu, nói thực ra còn có chút thời hạn đợi biểu hiện của bọn hắn đây. Mục gia nhà trọ, Mục Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn quỷ gối trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ Dương Vũ Vi. Ngoại tổ phụ, ta thật không phải là cố ý, ngươi cũng biết bởi vì Vân Cung sự tình, trong Thiên Nhạc Tông các trưởng lão đều rất bất mãn với ta, nếu như trên lôi đài ta không ra tay trợ giúp tông môn bên trong đệ tử, vậy sau đó bọn họ nhất định sẽ trách cứ ta đấy. Lúc ấy ta cũng không có muốn làm sao Ninh Hinh dạng, chỉ là muốn ngăn cản nàng tiếp tục đem Thiên Nhạc Tông đệ tử đánh xuống lôi đài mà thôi. Ai, ta cũng biết ngươi đang ở đây Thiên Nhạc Tông trôi qua không như ý, về sau nếu không muốn sống ở Thiên Nhạc Tông, ngươi sẽ tới Mục gia đi. Ta chính là lo lắng, ngươi cùng Ninh Hinh quan hệ vốn là có hiểu lầm, bây giờ quan hệ sợ là càng khó hòa hoãn. Mục Khiêm thở dài nói, không việc gì đâu, ta sẽ tìm Ninh Hinh biểu muội nói rõ ràng, nàng nếu không tha thứ ta, ta vẫn cầu nàng. Cầu đến nàng tha thứ ta mới thôi, thực xin lỗi, ta lại để cho ngoại tổ phụ làm khó. Ta về sau không bao giờ nữa sẽ rồi. Dương Vũ Vi trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Tốt rồi, đừng khóc. Nghe nói ngươi còn muốn tham gia trận pháp trận đấu, về trước đi hảo hảo chuẩn bị đi. Đúng, vậy ngoại tổ phụ ta về trước Thiên Nhạc Tông rồi. Ta sẽ đi tìm Ninh Hinh biểu muội xin lỗi. Dương Vũ Vi sau khi rời đi, Mục Dương liền đi vào gian phòng. Phụ thân, ngươi tin tưởng nàng nói lời. Mặc dù có kết giới, chúng ta không cảm giác được tiếng đàn uy lực, nhưng sau khi trở về, Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo đều nói với ta, bọn họ cách khá xa đều cảm nhận được cực lớn uy lực. Hừ, ta đương nhiên biết rõ nàng không có nói thật. Vậy sao ngươi còn? Lúc trước đối với nàng thương tiếc, là vì ta thực xin lỗi mẹ nàng, không có đi vào một phụ thân trách nhiệm, cho nên muốn hảo hảo đền bù tổn thất nàng. Thật không nghĩ đến nàng lại lợi dụng của ta sủng ái, cùng ta chơi tấm nhãn. Ta sở dĩ còn an ủi nàng. Là vì Ninh Hinh. Ninh Hinh. Đây mắc mơ gì đến Ninh Hinh? Người là muốn cho bọn họ hòa hảo. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có cùng cơ hội tốt sao? Ninh Hinh nha đầu kia tính tỉnh, ngươi không biết. Mục Khiêm cho Mục Dương một cái liếc mắt, ngươi không có nhìn ra sao. Theo Ninh Hinh thực lực càng ngày càng mạnh, nàng sẽ càng ngày càng không phục trong tộc cướp thúc. Chúng ta cần dựng nên một cùng nàng đối lập người đến kiềm chế nàng. Với Dương Vũ Vi cùng Ninh Ý thân mật quan hệ, nàng là nhân tuyển tốt nhất. Nhìn mê mang nhìn mình tiểu nhi tử, Mục Khiêm lắc đầu. Mục Ninh Ý nhìn sắc mặt như thường nói chuyện với mình Dương Vũ Vi, trong nội tâm thập phần thất vọng, nàng chẳng lẽ không muốn cùng chính mình giải thích một chút vì sao phải tại trên lôi đài tập kích tỷ tỷ mình. Nàng tại ra tay với tỷ tỷ thời điểm có hay không bận tâm qua cảm thụ của hắn. Trong lòng hắn đến cùng có hay không vị trí của hắn. Ngươi vì cái gì cũng đánh lén tỷ tỷ của ta. Mục Ninh Ý chăm chú nhìn chằm chằm Dương Vũ Vi, muốn từ trên mặt nàng sau khi thấy hối hận. Tự trách thần sắc, thế nhưng là hắn thất vọng rồi. Đánh lén. Mục Ninh Ý, ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta đánh lén nàng đó à, trên lôi đài ta là quang minh chính đại công kích. Mục Ninh Ý ngữ khí, lại để cho Dương Vũ Vi thập phần nổi giận, vốn bởi vì không thể không cùng Mục Khiêm cúi đầu nhận sai, nàng liền bất mãn hết sức rồi, nghe xong lời này về sau, trong nội tâm tích lũy hoàn khí một chút liền bạo phát, hướng phía Mục Ninh Ý giống lớn nói. Đang nói ta đem làm sao đây Mục Ninh Hình. Cho các ngươi từng cái đều đi ra chỉ trích ta. Liên nàng tôn quý, liền tại trên lôi đài cũng không thể công kích sao. Đây chính là trận đấu. ngươi lúc ấy dùng đàn cổ, ngươi muốn giết nàng. Ta nếu muốn giết nàng, nàng còn có thể tốt tốt. Dương Vũ Vi ánh mắt có chút trốn tránh. Nếu không phải nàng lúc ấy phản ứng nhanh, nhất định sẽ bị ngươi trọng thương. Đàn cổ uy lực có bao nhiêu ta biết rõ. Bị ta trọng thương, vậy ngươi quá coi thường ngươi tỷ tỷ kia rồi. Nàng thực lực lớn lắm. Ta liền không rõ, tuy nói ngươi cùng ta tỷ tỷ có hiểu lầm, nhưng nàng chưa từng có chủ động công kích qua ngươi à, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mục Ninh Ý, ngươi có cần phải như vậy ngạc nhiên đấy sao? Bây giờ nàng còn không có việc gì, ngươi cứ như vậy che chở nàng, tại trong lòng ngươi nàng so với ta trọng yếu hơn nhiều đi. Ngươi cùng nàng không giống với. Là không giống với, tại trong lòng các ngươi ta chính là không sánh bằng nàng. Bất quá cũng thật sự là buồn cười a, ngươi coi người ta là tỷ tỷ, hình như người ta chưa hẳn đem ngươi làm đệ đệ a. Ngươi không thấy được trên lôi đài nàng có bao nhiêu che chở Hạ Thiên Vượng kia sao? Ngươi làm gì thế như vậy, nhiệt mặt dán người ta lạnh bờ mông hả? Dương Vũ Vi có chút trào phúng nói. Dương Vũ Vi thần sắc thật sâu đau nhói Mục Ninh Ý hai mắt, lại để cho viên kia nguyên bản kiên trinh không rời tâm xuất hiện một chút vết rách. Nàng là tỷ của ta, vô luận nàng là hay không làm như ta là đệ đệ, điểm ấy ai cũng không có thể cải biến. Tỷ của ta không có chủ động trêu chọc ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần. Nói xong Ninh Ý cũng có chút mỏi mệt rời đi. Ninh Vũ ca nói đúng, hắn quá mức nhân nhượng nàng, thế cho nên nàng căn bản không đem hắn làm chuyện quan trọng. Nhìn Mục Ninh Ý không chút lựa chọn ly khai, Dương Vũ Vi có chút hối hận. Mục gia này chỉ có hắn đối với nàng coi như có chút thiệt tình, bất quá nàng cũng không để tâm tại sao, Mục Ninh Ý có bao nhiêu coi trọng nàng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Vốn còn muốn lại để cho Mục Ninh Ý thay nàng cùng người Mục gia đạo âm thanh ấy nấy, bây giờ xem ra là không thể nào. Được rồi, những người kia vốn cũng không trợ nặng nhẹ. Chương 133, trận pháp thi đấu. Tinh Anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn trận đấu chấm dứt không bao lâu, Kim Đan tổ trận pháp thi đấu mà bắt đầu cử hành. Thiên Dương Tông đệ tử chỗ ở trong khách sạn, Thiên Dương Tông trưởng môn thần Mở Chân Quân cùng trong tông trưởng lão tề tụ một đường, thảo luận ngày mai sẽ phải cử hành trận pháp thi đấu. Nhã Huyên, cái kia luyện đan thi đấu đoạt được người đứng đầu nữ tu chính là Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ Mục Ninh Hinh sao? Thần Mở Chân Quân đối với mình đắc ý nhất đồ đệ hỏi. Bẩm sư phó, nàng chính là Mục Ninh Hinh. Lần trước tại Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu lên, cùng ngươi cùng một chỗ bị nhốt khốn long trận cũng là nàng. Đúng vậy, lần kia chính là nàng cứu được đệ tử. Là một tại trận pháp phương diện có rất cao tạo nghệ nữ tu. Nhã Huyên, ngươi đừng phát triển người khác chí khí diệt uy phong mình a. Nàng một kim đan trung kỳ tu sĩ, tại luyện đan phương diện lại hết sức xuất sắc, bình thường còn muốn tu luyện, ở đâu còn được chia ra thời gian trở lại nghiên cứu trận pháp a? Trận pháp này cũng không phải vậy tùy tùy tiện tiện có thể học thành đó a. Một Thiên Dương Tông trưởng lao nói ra. Đúng vậy, trước kia ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, khả năng nàng trận pháp trình độ cũng không tệ lắm, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi. Nàng trận pháp trình độ chưa hẳn có thể đề cao bao nhiêu. Cái khác trưởng lão đồng ý nói. Nhưng lần này đã gặp nàng, ta cảm thấy được thực lực của nàng càng thêm sâu không lường được rồi. Tiết Nhã Huyên nói ra. Nàng lúc trước trận pháp trình độ cùng ngươi đối với so sánh thì thế nào đây? Đệ tử không biết. Nhưng ta không có nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Đúng không? Xem ra nàng thật đúng là kế thừa Thanh Mục Đạo Quân tất cả y bát ta. Thân Mở Chân Quân cảm thán nói. Ngươi cũng đừng quá có áp lực. Vi sư tin tưởng ngươi năng lực, liền án lấy ngươi bình thường trình độ triển khai đi. Bất quá Mục Ninh Hinh kia tại luyện đan thi đấu bên trên sử dụng luyện đan thủ pháp ngược lại là cao minh, nếu có thể dùng tại bảy trận lên, vậy bảy trận tốc độ nhưng sẽ sâu sắc đề cao a. Thân Mở Chân Quân như có điều suy nghĩ nói. Làm một cái cựu phẩm trận pháp sư, tại trận pháp phương diện hắn hiểu rõ thứ đồ vật nếu so với thường nhân nhiều rất nhiều, đối với khả năng cùng trận pháp có quan hệ sự vật cũng đặc biệt để tâm. Vừa nhìn thấy Ninh Hinh tại luyện đan bên trên sử dụng thủ pháp, hắn liền nghĩ đến bảy trận. Tông môn đệ tử khác chuẩn bị được thế nào? Thân Mở Chân Quân đối với bên cạnh tông môn trưởng lão hỏi. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Trận pháp phương diện mặt khác tông môn thế gia cùng vốn không cách nào cùng Thiên Dương Tông chúng ta so sánh với. Chỉ thấy trưởng lão kia ngạo nghễ nói. Ba đại tông môn đều riêng phần mình có ưu thế của mình. Thiên Nhất Tông luyện đan luyện khí, Thiên Nhạc Tông chế phủ, Thiên Dương Tông trận pháp. Cho tới nay ba đại tông môn đệ tử cũng muốn đánh vỡ cục diện này, đều không thành công. Trận pháp thi đấu kỳ thật chính yếu nhất chính là suy tính tu sĩ tại phá trận, bày trận phương diện năng lực, vì lần này Kim Đan tổ trận pháp trận đấu hối anh liên minh cũng là nhọc lòng, tập kết thổ nhạc đại lục phần đông cao giai trận pháp sư cùng một chỗ tại Thiên Viêm thành ngoại ô bố trí một từ nhất phẩm trận pháp đến lục phẩm trận pháp hỗn hợp đại trận. Theo tu sĩ linh khí chứa đựng, khống chế, còn có thần thức mạnh yếu, như không có đặc thù nguyên nhân. Lục phẩm trận pháp là kim đan tu sĩ có thể phá giải cao nhất trận pháp. Coi như là trận pháp thiên tài, nếu là không có đầy đủ linh khí chứa đựng thách, cùng cường độ nhất định thần thức, cũng thì không cách nào phá giải thất phẩm trận pháp. Cái này hỗn hợp đại trận chủ yếu là do không trận, ảo trận, mê trận, công kích trận cùng với nhiều loại trận pháp tạo thành, theo trận pháp phẩm giai đề cao, phá trận độ khó sẽ tăng cường, tất cả dự thi tu sĩ đều cần nhất giai phá trận, sau đó mới có thể tiến nhập khi đến nhất phẩm cấp trận pháp. Tu sĩ tại tiến vào đến kế tiếp phẩm cấp trận pháp lúc, sẽ trải qua một khắc có không gian trận pháp khu vực, tại khu vực này trong, tu sĩ có thể bố trí lên chính mình trận pháp trở lại ngăn trở sau đó tu sĩ, vì chính mình thắng được cùng nhiều thời giờ, lúc này thời điểm chính là khảo nghiệm tu sĩ bày trận năng lực, tất cả dự thi tu sĩ phải tại thời điểm tranh tài bố trí 3 cái trận pháp. Trận pháp thi đấu trận đấu thời gian vì nửa tháng, trận pháp tài nghệ bảng cùng mặt khác tài nghệ bảng có chút khác nhau, cũng không phải mỗi giới trên bảng đều có 50 cái tu sĩ. Tu sĩ phải thông qua ngũ phẩm trận pháp về sau, mới có thể ra trận phòng theo tài nghệ bảng, sau đó căn cứ tu sĩ xuất trận lúc thứ tự trước sau tiến hành bài danh. Thiên Viêm ngoại ô khu, trận pháp thi đấu đấu trường bên ngoài, Tiết Nhã Huyên cùng Tiết gia tu sĩ, Thiên Dương Tông đệ tử đứng chung một chỗ, chứng kiến Ninh Hinh tới về sau, chủ động đi tới. Ninh Hinh đã lâu không gặp. Thật là lâu không thấy, có tốt mấy thập niên đi. Lúc trước cùng ngươi tách ra thời điểm, ngươi mới phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ tu vi đều đến kim đan trung kỳ rồi. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện thật là làm cho người ta hâm mộ. Hâm mộ người khác, đây cũng không giống như tính cách của ngươi à, lại nói tiếp ngươi tu vi của mình tiến triển cũng rất nhanh chóng, ở đâu phải dùng tới hâm mộ người khác. Ta có thể tiến giai kim đan trung kỳ hoàn toàn may mắn. Thật là có điểm hoài niệm tại tiềm nguyên bên trong bí cảnh cùng ngươi cộng đồng phá trận thời gian. Tiết Nhã Huyên cùng Ninh Hình tựa như xa cách từ lâu gặp lại hảo hữu như vậy, đứng chung một chỗ hàn huyên một hồi lâu. Tại trận đấu sắp lúc mới bắt đầu Tiết Nhã Huyên mới trở lại Thiên Dương Tông đệ tử bên kia. Không nghĩ tới ngươi cùng Tiết Nhã Huyên kia ngược lại là có thể nói mà vượt lời nói a. Mộ Dung Hiên ở một bên nói ra. Dù sao tại tiềm nguyên bí cảnh thời điểm cùng một chỗ hợp tác qua. Tính cách của nàng ta cũng thật thích, cùng nàng nói chuyện không cần phí tâm tư gì, có cái gì thì nói cái đó, rất sảng khoái trực tiếp một người. Đợi lát nữa thời điểm tranh tài, ngươi nên mang theo điểm ta à? Ngươi cũng biết, của ta trận pháp trình độ cũng không có ngươi cao. Ngươi còn dùng người mang. Đó là đương nhiên rồi, ngươi xem à, chúng ta năm cái, ngoại trừ ta các ngươi lên một lượt tài nghệ bảng xếp hạng, cũng không thể để cho ta một người cái gì bảng cũng không lên đi. Ta mặc kệ a, đợi lát nữa thời điểm tranh tài, ta nhưng muốn đi theo ngươi. Đây chính là trận đấu, được dựa vào chính ngươi. Ninh Hinh mắt liếc Mộ Dung Hiền, bất quá bị hắn bỏ qua rồi. Không bao lâu, thì có Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố trận pháp thi đấu đã bắt đầu. Sau đó tất cả dự thi tu sĩ đều nhao nhao tiến vào đến trong trận pháp mặt, phía trước ba phẩm giai trận pháp đều tương đối đơn giản, đều là chỉ một khốn trận thêm mê trận. Như vậy, trận pháp đối với kim đan tu sĩ mà nói đều không ngừng khó, rất dễ dàng đã bị bài trừ rồi, tiêu phí thời gian cũng không nhiều, bất quá lại có rất nhiều tu sĩ bởi vì bố trí trận pháp lãng phí hết rất nhiều thời gian. Làm tiến vào đến tứ phẩm trong trận pháp thời điểm, đại bộ phận tu sĩ tốc độ đều chậm lại. Nhìn trước mắt rất thật tình cảnh. Ninh Hinh không thể không cảm thán những cái kia cao dài trận pháp sư trận pháp tạo nghệ. Phía trước ba cái trận pháp đều không có công kích, đi vào đệ tứ phẩm cấp trận pháp về sau, trận pháp mà bắt đầu đối với tu sĩ tiến hành công kích, bất quá công kích độ mạnh yếu cùng mật độ cũng không lớn, đều là một ít linh khí huyễn hóa ra trở lại yêu thú. Có thể báo danh tham gia trận pháp thi đấu đều là một ít trận pháp trình độ cũng không tệ lắm tu sĩ, cứ việc phá giải được có chút khó khăn, rất nhiều tu sĩ còn là thông qua rồi. Nhưng vẫn là có không ít tu sĩ bị vây ở trong trận pháp mặt ra không được. Bất quá, Ninh Hinh cảm thấy từ thứ 5 phẩm cấp trận pháp bắt đầu mới chính thức khảo nghiệm lên tu sĩ trận pháp trình độ. Rất nhiều tu sĩ tiến đến thứ 5 phẩm cấp trận pháp về sau, liền trực tiếp xa vào đến trong đó ảo trận bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chương 134, không cách nào nói ra tâm sự. Chỉ cần là người, tại ở sâu trong nội tâm đều chôn giấu như vậy một hai kiện sự tình, để cho bọn họ không cách nào thản nhiên đối mặt. Cũng không cách nào tuyên xuất phát từ khẩu, chỉ có thể ở sự thật trong sinh hoạt lựa chọn trốn tránh, đem chúng đặt ở đáy lòng, không ít tu sĩ còn có thể bởi vì những chuyện này sinh sôi ra tâm ma, hủy diệt cả đời tu vi. Trận pháp thi đấu lên, dự thi tu sĩ làm cho đối mặt ngũ phẩm trong trận pháp cao giai ảo trận, kia tác dụng chính là vẽ ra nội tâm tu sĩ chỗ sâu nhất bí mật, tu sĩ chỉ có thoát khỏi ra những chuyện này ảnh hưởng, mới có thể phá trận mà ra. Tại đây dạng ảo trận dưới ảnh hưởng, tu sĩ không có thể trốn. Một ít điều khiển tự động năng lực không được, ý chí không kiên định tu sĩ rất dễ dàng liền lâm vào những cái kia không thể làm người nói sự tình trong đi tới, đem nội tâm bọn họ trong mặt trái tâm tình làm nổ. Bên ngoài chàng xem so tài tu sĩ, chứng kiến trong trận pháp những cái kia lâm vào trong huyễn trận dự thi tu sĩ trên mặt đều bị toát ra đau khổ dãy rủa thần sắc,

Tu sĩ bình thường dùng đến trận pháp liền như vậy vài loại, coi như là những cái kia chuyên môn nghiên cứu trận pháp tu sĩ, đoán chừng cũng rất khó thỏa mãn điều kiện của hắn. Tu sĩ không ngừng, lại không ngừng ly khai, hầu như không ai tiến lên đi tới hỏi thăm, mà vậy chủ quán cũng không nóng nảy, vẫn ổn thỏa như núi. Ninh Hinh đi lên lật xem những cái kia trận kỳ, hắn cũng không nói gì. Những thứ này trận kỳ luyện chế được thập phần tốt, phía trên khắc đồ án cũng thập phần chú ý, hiệu quả như vậy tuyệt đối chỉ có cao giai trận pháp sư mới có thể làm được. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chủ quán, nàng phát hiện nàng rõ ràng không cách nào dò xét ra tu vi của hắn. Từ khi tại quần đảo hải sát đáy biển đã nhận được hồn mạch cùng những cái kia phi ngư nước mắt về sau, Ninh Hinh tu luyện thần hồn lên quyết, càng thêm trôi chảy rồi, bây giờ thần trí của nàng cường độ có lẽ vượt qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ bình thường có thể dò xét ra tu vi cao hơn tự mình một lớn giai tu sĩ tu vi, cho nên coi như là nguyên hậu tu sĩ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cũng có thể biết rõ tu vi của hắn. Như vậy, xem ra, cái này chủ quán hẳn là cái hóa thần tu sĩ. Ninh Hinh một ít rất nhỏ cử động đều bị chủ quán nhìn tại trong mắt, một kim đạt trung kỳ nữ tu rõ ràng có thể dò xét ra tu vi của hắn, điều này làm cho Thiên Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao Nguyên Chỉ Đạo Quân nhíu mày. Cảm thán bây giờ một đời tuổi trẻ tu sĩ là càng ngày càng lợi hại. Sau đó, Ninh Hinh đem các loại trận kỳ đều tuyển không ít, sau đó lấy ra một nàng luyện chế ra trở lại tụ linh trận trận bàn đưa cho chủ quán. Cái này trận bản so với bình thường tụ linh trận tụ tập linh khí hiệu quả rất tốt, nhanh hơn, là căn cứ tại trong Vân Cung phát hiện cùng hiện tại tu chân giới sử dụng có chút không đồng dạng như vậy tụ linh trận cải biên mà thành. Nguyên Chỉ Đạo Quân cẩn thận nhìn một chút cái này nhìn như bình thường kỳ thực có chút không đồng dạng như vậy tụ linh trận, đối với Ninh Hinh nói ra, ngươi còn có đem lúc trước chọn những cái kia trận kỳ lấy đi. Cảm ơn. Ninh Hinh cao hứng đem trận kỳ thu lại, đang chuẩn bị thời điểm ra đi, chủ quán còn nói thêm. Đây vì tiểu hữu muốn là ưa thích trận kỳ, ta chỗ này còn có tấm tương đối đặc biệt, không biết tiểu hữu có hay không dám hứng thú. Nói qua, Nguyên Chỉ Đạo Quân lấy ra một tấm hiện ra ngân quang màu xám trắng trận kỳ, chứng kiến trận kỳ trong nháy mắt, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, hồn lực, nàng tại đây tấm trận kỳ bên trên cảm nhận được hồn lực. Đây hóa thần tu sĩ có ý tứ gì, hắn phát hiện nàng hồn lực so với bình thường người mạnh. Nguyên Chỉ Đạo Quân nhìn trước mắt không có phản ứng gì nữa tu, tiếp tục nói. Đây tấm trận kỳ ta cũng là ngẫu nhiên có được, trong tay ta đã có chút ít mỗi năm rồi, nhưng ta nhưng vẫn không phát hiện tác dụng của nó, có lẽ tiểu hữu có thể nghiên cứu ra trở lại nó đến cùng có cái gì hữu dụng. Vì sao tiền bối cảm thấy ta có thể nghiên cứu ra trở lại? Ninh Hinh có chút kinh nghi mà hỏi, nàng không xác định hóa thần này tu sĩ có phải hay không phát hiện cái gì. Ngươi cái này tụ linh trận không tầm thường. Bất mãn tiểu hữu, ta chính là ưa thích thu thập một ít không thông thường hoặc là đặc biệt trận pháp. Nếu tiểu hưu trong tay còn có mặt khác tương đối đặc biệt trận pháp, đây tấm trận kỳ chính là tiểu hưu được rồi. Như thế nào? Tiểu hưu có thể cảm thấy hứng thú. Ta có thể hỏi một chút tiền bối là ở nơi nào có được trận kỳ sao? Nghe được chủ quán nói như vậy, Ninh Hinh âm thầm mà thở dài một hơi, không có phát hiện nàng hồn lực không bình thường là tốt rồi. Cực năm nơi. Chủ quán trở lại về sau, lại để cho Ninh Hinh lập tức nghĩ ra, ma địa bàn của tu. Tiền bối nhìn xem cái này trận bàn như thế nào đây? Nói qua liền đưa cho chủ quán một trận bàn. Chứng kiến trước mắt nữ tu lại đưa cho hắn một tụ linh trận, Nguyên Chỉ Đạo Quân có chút buồn cười, mà khi hắn cẩn thận sau khi xem, che đầu ở dưới trên mặt lộ ra kinh ngạc là thần sắc, đây tấm trận kỳ về ngươi rồi. Còn có đây trên quán đồ vật ngươi xem bên trên có thể lấy thêm đi ba dạng. Nghe được chủ quán mà nói về sau, Ninh Hinh cũng không có khách khí, trực tiếp tuyển ba dạng so giá chân quý trận bàn tài liệu. Nàng cho chính là cái kia tụ linh trận là có thể căn cứ tu sĩ cần chuyển đổi linh khí thuộc tính trận bản, bên trong còn bỏ thêm bổ thiên thạch nhưỡng, nàng dám nói tại nhạc thiên giới này tuyệt đối điên cuồng, vốn đây trận bản nàng cho mẫu thân La Tĩnh chuẩn bị. Ninh Hinh sau khi rời đi, Nguyên Chỉ Đạo Quân cũng rất nhanh thu hồi hàng vỉa hè, rời đi dưới mặt đất nơi giao dịch, hắn phải đi về hảo hảo nghiên cứu một chút nay bên ngoài thiên ý thu được hai cái trận bản. Tiểu Bạch, ngươi nói hóa thần tu sĩ có phát hiện hay không ta hồn lực mạnh hơn người khác hả? Sẽ không, ngươi hồn lực so với hắn mạnh mẽ, hắn không phát hiện được. Bất quá, hắn khả năng cảm thấy được ngươi thần thức tương đối mạnh đi. Đoán chừng cũng là nguyên nhân này mới đưa vậy tấm trận kỳ cho ngươi. Chỉ mong đi. Bất quá đây trận kỳ phía trên ẩn chứa như vậy sung túc hồn lực ngược là có chút kỳ quái. Ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Chờ một chút. Tiểu Bạch đột nhiên hét to một tiếng, đem Ninh Hinh lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Ta cảm nhận được chung quanh đây có ngưng dung của mục. Đúng không? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi phương vị, chúng ta nhanh đi tìm xem nhìn. Trong lòng Ninh Hinh một mực ghi nhớ lấy tìm kiếm có thể chữa trị tiểu đỉnh tài liệu.